Chương 1135 dùng sức mạnh của một người. Chương 1135 dùng sức mạnh của một người. Sau đó, 6 người đồng thời xuất thủ, hình thành pháp lực thủy triều, đủ để bao phủ cả một vùng thiên địa này. Khí huyết quân tiêu giao hóa trường long, phóng lên tận trời. Sức mạnh thế giới tu di gia trì, huy vũ đại hoang kích, giống như là một kích có thể bổ ra một viên sinh mệnh cổ tinh. Ngay khi cuộc chiến bộc phát đến cực điểm, bỗng nhiên, một quang ảnh mang theo đế uy, đột nhiên đâm về phía sau lưng quân tiêu giao. Đó là một cây trường mâu, giống như là được ngưng tụ từ hào quang chói mắt, vây quanh trật tự thần liên. Cảnh tượng đột ngột này, làm cho người không kịp phản ứng. Thất thải thánh long giáp, đều bị cây quang mâu kia xuyên thủng. Thân thể quân tiêu giao chấn động, thần sắc lại không thay đổi. Chỉ là, mang theo sự tiếc nuối nhàn nhạt, thở dài một cái. Quả nhiên, thứ gọi là bằng hữu vẫn rất xa xỉ a. Quân tiêu giao chậm rãi nghiêng đầu, nhìn bóng người tuấn mỹ tóc bạc sau lưng. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, khiến toàn trường chìm trong tĩnh mịch. Cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra rồi. Một người không nên ra tay với quân tiêu giao nhất cuối cùng đã ra tay với quân tiêu giao rồi. Chuyện này, đám người quân Lăng Thương, quân Mạc Tiếu, ánh mắt đều lóe sáng. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không chỉ bọn họ, ngay cả cổ đế tử và nhóm người thất hoàng đều có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc trước khi thất hoàng mật hội, bọn họ cũng không đoán ra thân phận của người áo đen cuối cùng. Mà bây giờ, thân phận của người cuối cùng trong thất hoàng nghịch quân cuối cùng đã được sáng tỏ. Đó chính là Vũ Hóa Thần Triều Vũ Hóa Vương. Không, không phải như vậy, tuyệt đối không phải như vậy, tại sao ca ca lại là một trong thất hoàng được? Nếu nói trong tất cả những người có mặt ở đây, ai là người chịu đả kích lớn nhất, vậy thì không ai qua được Vũ Vân Thường. Dung nhan quốc sắc thiên hương của nàng trở lên trắng bệch, mất đi tất cả huyết sắc. Thân thể không cách nào chống đỡ được, con người đang không ngừng run rẩy. Hai người này, một người là người mà nàng kính yêu nhất, ca ca mà nàng sùng bái từ nhỏ. Một người là nam tử khiến trái tim nhỏ bé của nàng biết lần tiên rung động. Tại sao lại xuất hiện cục diện này? Vũ Vân Thường không cách nào chấp nhận được. Vũ Hóa Vương, tóc bạc phất phới, phong thần tuấn lãng, gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta có cảm giác không chân thật. Hắn ta là một trong số ít nhân vật ở tiên vực tiếp cận được quân tiêu giao ở phương diện dung nhan. Đương nhiên, thực lực của hắn ta cũng thâm sâu khó đoán. Cây quang mâu kia, xen lẫn trật tự thần liên, có lông vũ tuyết trắng phất phới. Kia là Vũ Hóa Thần Triều Đế Binh, Vũ Hóa Thần Mâu Lạc Ấn. Nghe đồn nếu bị Vũ Hóa Thần Mâu thực thụ đâm trúng, bất kỳ người nào đều sẽ vũ hóa vãng sinh, chỉ lưu lại lông vũ. Hiện tại Vũ Hóa Vương đang cầm, tuy chỉ là Vũ Hóa Thần Mâu Đế Binh Lạc Ấn, nhưng uy lực cũng đủ cường đại. Điều khiến Vũ Hóa Vương có chút kinh ngạc chính là, Vũ Hóa Thần Mâu Lạc Ấn của hắn ta, vậy mà không cách nào xuyên thủng thân thể quân tiêu giao. Hơn nữa, nhìn biểu lộ của quân tiêu giao, tựa hồ lại không quá kinh ngạc. Ngươi đã sớm biết rồi, Vũ Hóa Vương hỏi, biết thì sao, mà không biết thì sao, có gì khác nhau sao? Quân tiêu giao cười cười, nụ cười kia cũng không biết là trào phúng hay là có ý gì. Có một số việc, trong lòng quân tiêu giao biết rõ. Chỉ là, hắn không muốn nói ra, dù sao quân tiêu giao đứng ở vị trí quá cao rồi. Người có tư cách có thể trở thành bạn của hắn lại quá ít. Thật ra, khi ở Táng Đế Tinh, lúc mà đám người Kim Ô Thập Thái Tử muốn vây quét ngươi, ta đã chuẩn bị ra tay rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi nghiền ép bọn họ một cách dễ dàng, ta cảm thấy, trước tiên phải hiểu ngươi đã, có lẽ làm bằng hữu là một lựa chọn khá tốt. Vũ Hóa Vương thản nhiên nói, thật đáng tiếc, quân tiêu giao khẽ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Vũ Hóa Vương nói, nếu như ngươi cứ thế ẩn giấu đi, thật ra ta có thể giả bộ như không biết, dù sao thứ gọi là bằng hữu quả thực rất xa xỉ a. Nhưng, quân tiêu giao ta, càng chán ghét việc bị phản bội hơn. Quân tiêu giao thánh thể chấn động, pháp lực cuồng mãnh gợn sóng chấn động hiện ra. Vũ Hóa Vương bị đẩy lui, trong mắt mang theo nét ngưng trọng. Không, ca ca, đừng ra tay. Vũ Vân Thường đang cầu khẩn, nàng hoàn toàn không mong nhìn thấy cục diện như vậy. Vân Thường, rất nhiều chuyện, không phải bản thân mình có thể quyết định được, nếu không tranh đấu thì sẽ bị đào thải. Vũ Hóa Vương cũng không hối hận với quyết định của mình. Không có người nào nguyện ý bị mai táng mà không có tiếng tăm gì. Trong thế giới đại tranh này, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có khả năng quật khởi được. Cổ Đế Tử, Linh Diên, Quý Đạo Nhất, Long Giao Nhi, Huyền Nguyệt, Quân Ân Hoàng, Vũ Hóa Vương. Bảy vị thiên kiêu thực lực đỉnh cấp nhất, giờ phút này cùng nhau xuất thủ. Sự áp bách đó, không cần nói cũng biết, cho dù là Bổ Yêu, cũng sẽ biến sắc. Đều tới cả đi, để bản thần tử nhìn xem, bảy quân cờ mà Thượng Thiên an bài, rốt cục có mấy phần bản lĩnh. Quân tiêu giao thân mang thất thải thánh long giáp, cầm trong tay đại hoang kích. Sau lưng hắn, có dị tượng tiên vương lâm cửu thiên hiển hóa. Sau đó, âm dương luân chuyển, âm dương sinh tử đồ hiển hiện. Hỗn độn khí đang tràn ngập, từng đóa thanh liên nở rộ, hỗn độn chủng thanh liên. Chung quanh, hàng vạn hư ảnh thánh nhân hiển hiện, vạn thánh triều bái. Tứ đại thánh thể dị tượng, cùng nhau thi triển ra. Giờ phú này, quân tiêu giao dùng sức mạnh của một người, chống lại thiên mệnh thất hoàng. Quân tiêu giao, một mình ngươi, sao có thể lật trời? Giọng nói cổ đế tử hạo đáng, sau lưng dị tượng phục hy diễn bát quái nổi lên, linh diên thầm cắm răng ngà, sau lưng cũng có tiên mang dậy sóng, có dị tượng hiển hiện. Đó là một nữ tiên mơ hồ, trích thủ bổ thiên khuyết. Dị tượng hoa hoàng thánh thể dị, nữ hoa bổ thiên. Ngoài ra, quý đạo nhất cũng hét dài một tiếng, phát tiết khuất nhục hận ý trong lòng. Sau lưng hắn ta, có hư ảnh nhân tiên hiển hiện, trùng trùng điệp điệp, giống như là từ tiên giới hạ phàm đến. Đám người còn lại Long Giao Nhi cũng có dị tượng át chủ bài của riêng mình. Chương 1136 Hoàng tước phía sau. Chương 1136 Hoàng tước phía sau. Có thể nói, đây là một trận đại chiến trước nay chưa từng có, đánh cho thiên địa rung chuyển, hoàn vũ chấn diệt. Thậm chí không gian đều gần như sụp đổ, bề ngoài thanh đế tinh đều bắt đầu rạn nứt. Ngay khi bên trong thanh đế tinh đang bộc phát cuộc đại chiến. Bên trong một mảnh tinh không cách thanh đế tinh không xa. Một bóng người xinh đẹp vội vàng lướt ngang trong hư không. Đó là một vị thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, trên người mặc váy màu xanh nhạt, dung nhan dường như rất hoàn mỹ. Dáng người thon thả, đường cong hoàn mỹ, chính là thiên nữ Diên. Nàng cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh, giống như là có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. Quân công tử, thiên nữ Diên bay lượn hư không, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ lo lắng. Nàng cần phải đi ngăn cản, mặc dù chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nàng, có khả năng không cách nào thay đổi được gì. Nhưng nàng còn có một cái cách, có khả năng thay đổi cục diện phát sinh. Vì thế, nàng nhất định phải đi tìm quân tiêu giao. Ngay khi thiên nữ Diên hướng về phía thanh đế tinh, kiên định không thay đổi suy nghĩ. Một giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên. Ngươi là, thiên nữ Diên. Nghe thấy giọng nói này, thần sắc thiên nữ Diên biến đổi. Nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy ở phía sau, hỗn độn khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Một thân ảnh, từ đó bước ra, Kim Ô Thập Thái Tử, sắc mặt thiên nữ Diên lập tức chuyển thành vẻ khó coi. Nàng vội như vậy, chẳng lẽ là muốn đi tìm quân tiêu giao, tốt lắm, để nàng chết ở trước mặt hắn, không biết rằng liệu hắn có cảm thấy thống khổ không. Kim Ô Thập Thái Tử đưa tay ra, hỗn độn khí mãnh liệt, hóa thành một bàn tay pháp tắc lớn, bắt lấy thiên nữ Diên. Nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của thiên diên nữ, trong lòng Kim Ô Thập Thái Tử càng thù hận quân tiêu giao. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi trải qua ác mộng lần đó, Kim Ô Thập Thái Tử đã hoàn toàn suy sụp. Dù là có thiên nữ Diên thiếu nữ tuyệt mỹ ở trước mắt, hắn ta cũng không có một chút hào hứng nào. Hoàn toàn đánh mất sự rung động bản năng của giống đực. Thậm chí ngay cả suy nghĩ làm nhục thiên nữ Diên cũng lên nổi. Việc này, rất thê thảm. Hiện tại, Kim Ô Thập Thái Tử chỉ muốn khiến cho quân tiêu giao phải nếm sự thống khổ gấp hắn ta ngàn vạn lần. Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp quân công tử, đừng có hòng. Thiên nữ Diên bị bắt. Nhưng ngược lại sắc mặt vô cùng chấn định. Nàng hiểu rõ, vị trí của mình trong lòng quân tiêu giao, mặc dù không đến mức không có, nhưng cũng tuyệt đối không phải là rất quan trọng. Nhiều nhất nàng chỉ có thể lưu lại một điểm vết tích ở trong lòng quân tiêu giao mà thôi. Mà quân tiêu giao lại là toàn bộ ánh sáng cứu rỗi đời này của nàng. Ha ha, bản thái tử cũng rất háo hức muốn xem màn kịch hay này rồi. Vẻ mặt Kim Ô Thập Thái Tử nhăn nhó lại rét lạnh. Hai cánh sau lưng hắn ta chấn động. Hóa thành một đạo lưu quang thần tốc, phá vỡ không gian, phi tốc lướt về thanh đế tinh. Nhưng mà, điều mà ngay cả Kim Ô Thập Thái Tử cũng không phát giác được chính là. Ngay sau khi hắn ta rời đi không bao lâu, một thân ảnh, lặng yên xuất hiện. Thời cơ, sắp đến rồi, thân ảnh này nỉ non nói. Nếu Kim Ô Thập Thái Tử ở đây, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc kêu lên. Đây rõ ràng là vị thiên kiêu cấp hạt giống có thân phận thần bí. Giờ phút này, chung quanh thanh đế tinh, ngập tràn ngọn lửa chiến tranh. Tiên vực đại kỵ sĩ và chiến sĩ biên quan đang chém giết cùng đại quân dị vực. Còn ở bên trong thanh đế tinh, quân tiêu giao đang chiến đấu với thất hoàng nghịch quân. Không thể không nói, thất hoàng mà thiên mệnh khâm điểm, mỗi một vị đều rất mạnh. Tương lai nếu họ trưởng thành, thì đều sẽ là những người đi đầu của thời đại này. Mà quân tiêu giao dùng sức mạnh của một người để chống lại bảy vị thiên kiêu tuyệt thế này. Sự can đảm này, ngay cả thiên kiêu dị vực cũng đều có chút bội phục. Cũng may là các nhân vật bậc này ở tiên vực, bằng không, nếu ở dị vực ta, đừng nói thập đại thiên vương, ngay cả vinh quang của thất tiểu đế, đều sẽ bị phân đi rất nhiều. Bồ Yêu có chút cảm thán, thập đại thiên vương thế hệ trẻ tuổi của dị vực, chỉ có nhân vật cấp độ hạt giống của tiên vực mới có thể chống lại được. Còn thất tiểu đế, là mũi nhọn bên trong mũi nhọn của thế hệ trẻ tuổi dị vực. E rằng chỉ có hạt giống đỉnh cấp nhất bên phía tiên vực, mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Nhân vật tuyệt đại như Quân Tiêu Dao, nếu ở dị vực của ta, chắc chắn sẽ được toàn lực bồi dưỡng, chỉ sợ hắn chết yểu. Điều buồn cười là, phía Cửu Thiên tiên vực, lại luôn nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Đồ Sơn Tiêu Tiêu lắc đầu, trong giọng nói mang theo ý trào phúng. Vì thế mới nói ánh mắt của người tiên vực quá thiển cận, đều là ngu xuẩn, có điều cũng tốt, có thể diệt trừ một mầm họa lớn cho giới ta. Bồ Yêu nói, hiện tại, hắn ta chỉ cần xem kịch là đủ rồi. Về phần thế giới thụ, mặc dù Bồ Yêu rất muốn đạt được, nhưng chỉ cần hắn ta ra tay, phía tiên vực tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn ta đạt được thế giới thụ. Nói không chừng đến lúc đó, họ sẽ tạm dừng nội đấu, tạm thời chĩa đầu mâu sang phía hắn ta. Vì thế, Bồ Yêu tình nguyện ý chờ đợi kết quả, sau đó mới ra tay. Thời gian đang đứng về phía dị vực, ầm ầm, giữa trận chiến, các loại quang hoa phun trào, trật tự thần liên xen lẫn, từng luồng ánh sáng lớn lóe lên. Cảnh tượng kinh khủng tới cực điểm, ngay cả hỗn độn khí đều đánh tới, bành trướng vô cùng, như đại dương quét sạch. Cuộc chiến tầng cấp như này, có thể nói là đỉnh cấp nhất của thế hệ trẻ tuổi, mấy kỷ nguyên đều khó mà nhìn thấy một lần. Quân Tiêu Dao thân mang thất thải thánh long giáp, đại hoang kích trong tay quét ngang, rõ ràng nhìn giống như là một vị tiên vương vô địch, một kích rơi xuống, phá diệt bát hoang. Tăng thêm sức mạnh thánh thể của bản thân, và sức mạnh của đại la bất hủ tiên thân. Mỗi một chiêu đều cắt chém hư không thành mảnh vỡ. Đương nhiên, mấy người cổ đế tử cũng không yếu. Mỗi người trong đó, đều là người nổi bật, huống chi là 7 người đồng thời xuất thủ. Dù là chuẩn chí tôn, cũng sẽ hoàn toàn bị áp chế. Khôn quái, Sa Bộc Thiên Táng. Cổ đế tử lại lần nữa đánh ra một quẻ tượng trong hư không. Chương 1137 cực chiêu va chạm, lần lượt thi triển ra đế binh lạc ấn. Chương 1137 cực chiêu va chạm, lần lượt thi triển ra đế binh lạc ấn. Chỉ trong thoáng chốc, đại địa lún xuống, vô số cuồng sa như thác nước cuốn ngược lên, muốn chôn vùi Quân Tiêu Dao ở trong đó. Quân Tiêu Dao khí huyết doanh tiêu, âm dương sinh tử đồ sau lưng luân chuyển, che đậy ngăn cản. Cửu đại thần hình, phong thiên tuyệt địa. Long Giai Nhi thi triển ra bá thể cực chiêu, dị tượng cửu đại thần hình, hóa thành lồng giam bất hủ, muốn phong trấn Quân Tiêu Dao ở trong đó. Quân Tiêu Dao đấm ra một quyền, đánh nát hư không, trấn khai thần hình. Đạo nhất thiên quyết, lạc tiên chỉ, xung quanh quý đạo nhất, 10 đạo tiên khí bành trướng, hội tụ thành một cây cự chỉ, như là tiên nhân từ tiên giới ngang qua, một chỉ điểm sát đánh tới. Một chỉ, nhưng lạc tiên, Quân Tiêu Dao cũng điểm ra một chỉ, lôi đình cuồng bạo, nhốn nháo thương khung. Lôi đế đại thần thông, lôi đế chỉ, hai cây cự chỉ va chạm vào nhau bên trong hư không, một làn sóng quái dị phun ra, giống như là lôi đế và tiên nhân đang giao thủ, dao động kinh khủng vô biên. Vũ hóa tiên kinh, Vũ hóa vương cũng thi triển ra cực chiêu, tại táng đế tinh, hắn ta từng chiếm được truyền thừa của Vũ hóa thần triều, Vũ hóa đại đế. Vũ hóa đại đế không phải là một người nổi tiếng nhất trong số các đại đế, ngược lại lại là một người rất mờ nhạt. Nhưng thực lực của ông ta trong số các đại đế lại tuyệt đối kinh khủng. Truyền thừa mà ông ấy lưu lại, tự nhiên cũng kinh khủng vô biên. Xung quanh Vũ Hóa Vương, hiển hiện vô số phi tiên chi quang. Mỗi một sợi phi tiên chi quang, đều đủ để tùy ý chém giết thánh nhân. Vô số phi tiên chi quang, đang tấn công Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế, thôi động chí tôn cốt. Trên ngực hắn, dường như cất dấu ánh sáng chói mắt, thần hà phun trào, vô cùng rực rỡ. Kiếp quang thượng thương chói mắt, từ ngực Quân Tiêu Dao bắn ra, va chạm cùng những phi tiên chi quang kia. Có thể nói, giờ phút này Quân Tiêu Dao đang bật hết hỏa lực. Sức mạnh thái cổ thánh thể, chí tôn cốt, tất cả đều vận dụng. Nhất thời, Thất Hoàng Nghịch Quân quả thật hoàn toàn không cách nào áp chế Quân Tiêu Dao. Điều này không hợp thói thường, đừng nói phía tiên vực, ngay cả dị vực thiên kiêu cũng có chút líu lưỡi. Thực lực của Quân Tiêu Dao thật quá kinh khủng, lấy một địch bảy, vậy mà lại không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại nhìn qua còn lộ vẻ rất thong dong, cổ đế tử thấy thế, ánh mắt trầm xuống. Nhưng hắn ta cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì thực lực của Quân Tiêu Dao vốn cũng không thể dùng lẽ thường để ước lượng. Hắn ta cũng không trông đợi chỉ dựa vào sự vây quét của Thất Hoàng mà có thể diệt sát Quân Tiêu Dao. Chư vị, đừng che giấu nữa, các vị đều xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Cổ đế tử nói, hắn nói xong, dẫn đầu thi triển ra át chủ bài. Một tấm bia đá uy áp cường tuyệt, phù hiện ở bên trong hư không. Đó là đế binh của Phục Hy Tiên Thống, Phục Hy Long Bi Lạc Ấn. Phục Hy Long Bi cũng cực kỳ nổi danh trong các đế binh. thậm chí còn là nhất đẳng trong các đế binh mạnh nhất, nghe đồn đã đạt đến tầng cấp chuẩn tiên khí. Phục Hy Long Bi, hiển hóa vào bên trong hư không, có đại uy thế khủng bố trấn áp thiên địa, sức mạnh áp bách cực mạnh. Linh Diên thấy thế, cũng thở phào trong lòng, mi tâm tuyết trắng, có ánh sáng nở rộ, một viên ngũ sắc kỳ thạch, nở rộ vô tận hào quang, thần hà vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Oa Hoàng Tiên Thống Đế Binh, Nữ Oa Đạo Thạch, nghe đồn Nữ Oa Đạo Thạch và Phục Hy Long Bi đều đạt đến tầng cấp chuẩn tiên khí. Đương nhiên, Linh Diên cũng không thi triển ra Thiên Đế Bảo Tọa Lạc Ấn. Nàng cũng không rõ tại sao, mình khó mà hạ tử thủ với quân Tiêu Dao được. Long Dao Nhi thì thi triển ra chiến mâu thanh đồng của Chiêm Nhiễm Thánh Huyết, đồng thời cởi chiếc chuông đang đeo trên cổ ra. Chính là đế binh của Bá Thể Tổ Đường, Bá Trung Lạc Ấn. Vũ Hóa Vương thi triển ra đế binh, Vũ Hóa Thần Mâu Lạc Ấn. Mấy người còn lại cũng là thi triển ra át chủ bài của riêng mình. Có thể nói, cuộc đại chiến đã đến mức độ kịch liệt. Cảm được từng luồng sức mạnh hủy diệt, quân Tiêu Dao cười, trong mắt mang theo ý cười lạnh nhạt. Hắn như là một vị đế vương, quan sát những thần dân nghịch loạn này. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, trong lòng bàn tay, phù văn sáng chói. Sau đó quang hoa phun trào, biến thành một thanh chiến phủ. Đế binh loạn cổ phủ lạc ấn, khí tức hủy diệt bát phương hiển hiện, cùng lúc đó, còn bộc phát chiến ý kinh người, đó là ý chí bất khuất thuộc về loạn cổ đại đế. Đó là ý chí chiến đấu bất diệt chiến thiên đấu địa của loạn cổ đại đế. Chiến ý này vừa vặn lại phù hợp với khí phách hiện giờ của quân Tiêu Dao. Đấu với trời là niềm vui vô tận, tới đi, bản thần tử cho các ngươi cơ hội khiêu chiến thần. Bên trong nhục thân quân Tiêu Dao dường như bộc phát ra âm thanh thế giới va chạm. Sức mạnh của từng thế giới tu di xuất hiện, gia trì bên trên loạn cổ phủ lạc ấn. Không gian đều bị chấn diệt, đây chính là sức mạnh của 260 thế giới tu, đủ để nghiền ép thiên địa. Quân Tiêu Dao một búa rơi xuống, dung chuyển càn khôn, chảm diệt minh mông. Chiếc búa dũng mạnh, lật úp xuống, như muốn chia cắt thế gian vạn vật, cắt đứt hư không. Thất Hoàng cũng xuất thủ, các loại đế binh lạc ấn nở rộ thần mang sáng chói. Hai phe lực lượng, dùng phương thức rung động lòng người, hung hăng đụng vào nhau. Càn khôn lật đổ, kiếp diệt sơn hà, loại va chạm cực hạn này khiến cho mọi người khó có thể tưởng tượng được. Một phe là quân Tiêu Dao toàn lực xuất thủ, dùng sức mạnh của 260 thế giới tu di, gia trì trên loạn cổ phủ lạc ấn. Một phe là Thất Hoàng, thì triển ra rất nhiều đế binh lạc ấn, uy thế bành trướng. Hai phe đụng vào nhau, hào quang chói mắt cuộn trào. Mà điều quỷ dị chính là, cả phiến thiên địa lại rơi vào một loại tĩnh mịch dị thường. Sức mạnh của hai phe va chạm, chôn vùi trong im lặng. Tạm thời lui ra, Bồ Yêu thấy thế, con người co rụt lại. Sự dung hợp, va chạm trong im lặng đó, giống như là phản ứng hạt nhân tổng hợp. Ấp ủ, cho một đợt bùng phát kinh hoàng hơn, phía bên dị vực cực tốc rút lui, mà phía tiên vực cũng rút lui rất nhanh, vì sợ bị ảnh hưởng. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian dường như biến thành âm thanh thực thụ, từng giờ từng phút, vang lên trong lòng tất cả mọi người. Chương 1138 Chiến thần bất bại quân Tiêu Dao. Chương 1138 Chiến thần bất bại quân Tiêu Dao. Sau mười mấy nhịp hô hấp, trung tâm va chạm, giống như là một mặt trời nổ diệt vậy. Hừng hực quang mang phát ra, đầu tiên đột ngột sụp đổ, sau đó bành trướng khuếch tán nhanh chóng. Ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng nổ không cách nào hình dung được bộc phát ra, giống như là một vị viễn cổ thần chỉ đang tức giận gầm thét. Rất nhiều thiên hét thảm kêu một tiếng, hai tay bưng kín lỗ tai. Có máu tươi từ khe hở chảy ra, màng nhĩ bọn họ đều bị đánh vỡ. Ầm ầm, gợn sóng hủy diệt khuếch tán ra, những nơi đi qua, đại địa chôn vùi thành bụi. Thậm chí ngay cả thế giới thuộc tỏa trấn nơi đây cũng bắt đầu kịch liệt lay động, hỗn độn khí di tán, sôi trào mãnh liệt. Vị trí trung tâm vụ nổ giống như là biến thành một đống đổ nát chết chóc. Các loại không gian loạn lưu bạo vọt, đứt gãy làm xáo trộn trật tự thần tắc. Một vài thiên kiêu không kịp rút lui, trực tiếp bị gợn sóng hủy diệt này nuốt chửng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đây quả thật là cuộc chiến của thế hệ trẻ tuổi sao? Rất nhiều thiên kiêu cổ họng khô chát chát, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Chí tôn đại chiến cũng không khủng bố như vậy a. Có thể nói, nếu không có thế giới thụ trấn áp, sợ là toàn bộ thanh đế tinh đều sẽ nổ tung. Kết cục như thế nào rồi? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm vụ nổ. Chỉ riêng ảnh hưởng của dư ba thôi, đều có thể hủy diệt hết thảy. Vậy thì Thất Hoàng và quân Tiêu Dao ở trong đó, sẽ như thế nào? Rốt cục ai thắng ai bại? Tất cả mọi người đều nín thở. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, bụi mù khắp nơi, thân ảnh Thất Hoàng hiện ra. Không thể không nói, Thất Hoàng mà thượng thiên khâm điểm, thực lực rất mạnh. Mặc dù thân hình bọn họ đều có một chút chật vật, trên thân mang theo tổn thương, khóe miệng có máu tươi tràn đầy. Nhưng nói tóm lại, tổn thương không tính quá nặng, dù sao 7 người liên thủ, còn có thể chia sẻ một chút tổn thương. Nhưng giờ phút này ánh mắt Thất Hoàng cũng nhìn chằm chằm phía đối diện. Thất Hoàng bọn họ có thể chia sẻ tổn thương, nhưng Quân Tiêu Dao phải một mình gánh chịu tất cả. Hắn không chỉ gánh chịu sát chiêu của Thất Hoàng, mà còn phải gánh chịu dư ba xung kích hủy diệt. Dưới thế công như vậy, dù là chuẩn chí tôn cũng phải trọng thương, thậm chí phải đối diện với cái chết. Giờ phút này, toàn trường Thiên Kiêu và Thất Hoàng đều đổ dồn ánh mắt. Két két, giống như là có âm thanh đồ vật gì vỡ vụn vang lên. Trong lòng rất nhiều người đều vang lên tiếng lục bộp, Quân Lăng Thương và Quân Mạc Tiếu, trong lòng càng siết chặt. Thân ảnh Quân Tiêu Dao rốt cục cũng hiển lộ ra, trên người hắn, thất thải thánh long giáp, hiện đầy khe hở. Sau đó két két một tiếng, vỡ nát ra, hóa thành từng điểm quầng sáng. Nhưng bản thân Quân Tiêu Dao, áo trắng không dính hạt bụi trần, tuấn nhan bình tĩnh. Không chật vật, không bị thương, càng không như đám người tưởng tượng, tê liệt ngã xuống trong vũng máu. Điểm biến hóa duy nhất, chính là chiến giáp vỡ vụn. Nghịch quân Thất Hoàng liên thủ cực chiêu, cũng chỉ đánh nát thất thải thánh long giáp trên người Quân Tiêu Dao. Chết tiệt, mẹ nó, Quân Tiêu Dao mà là người sao? Một vài thiên kiêu hít sâu một hơi, trong mắt đều sắp rơi ra khỏi hốc mắt rồi. Loại cực chiêu va chạm này, chuẩn chí tôn cũng phải trọng, thậm chí đối diện với cái chết. Vậy mà Quân Tiêu Dao cũng chỉ nát chiến giáp thôi. Điều này thật quá bất hợp lý. Thuyết Thư tiên sinh cũng không dám thổi phồng như thế. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, đại hoang kích chỉ vào đại địa, cả người siêu nhiên vô thượng, trên thân áo trắng không dính một hạt bụi. Như là một chiến thần tuyên cổ đứng sừng sững bất bại. Việc này, dù là tâm cơ thâm trầm như cổ đế tử, biểu lộ lúc này cũng vô cùng mất tự nhiên. Bọn họ đã dốc toàn lực, cùng nhau tế ra mấy món đế binh lạc ấn. Kết quả Quân Tiêu Dao chỉ nát chiến giáp, trên thân không chịu chút tổn thương nào. Đáng chết, rốt cục hắn là yêu nghiệt cỡ nào, nội tâm quý đạo nhất không cách nào giữ được bình tĩnh. Bọn hắn 7 người liên thủ khiêu chiến Quân Tiêu Dao, vậy mà không cách nào khiến hắn bị thương. Điều này thật quá bất hợp lý, nhưng mà, điều mà Thất Hoàng và tất cả mọi người không biết là, bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã có một vài thế giới tu di vỡ vụn. Thế giới tu di không chỉ gia trì sức mạnh mà còn có phòng ngự. Bất luận công kích nào rơi vào trên người Quân Tiêu Dao, trước tiên phải đánh vỡ từng tầng thế giới tu di, cuối cùng mới có thể gây tổn thương cho cơ thể hắn. Mà cực chiêu Thất Hoàng liên thủ, quả thật rất khủng bố. Bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao trực tiếp vỡ vụn hơn 100 thế giới tu di. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại được, nhưng ngược lại Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. Cho dù toàn bộ thế giới tu di vỡ vụn, bản thân nhục thân của hắn cũng đủ biến thái, sức khôi phục cũng rất mạnh. Còn chưa nói đến là hắn còn tu luyện thần linh bất diệt thuật trong sinh thư. Vì thế cái tên Quân Tiêu Dao hoàn toàn không hư ảo chút nào. Thi triển ra át chủ bài thực sự của các ngươi đi, nếu chỉ như này thì không thể nào khiến ta tận hứng được. Quân Tiêu Dao chắp tay đứng thẳng trong hư không, giống như là một đại boss, quan sát 7 vị dũng giả khiêu chiến hắn. Hắn biết được tin từ phía Huyền Nguyệt, Thất Hoàng còn có một trận pháp hợp kích cực kỳ khủng bố. Tin này ngược lại khiến Quân Tiêu Dao có chút hứng thú. Biểu lộ của cổ đế tử cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Ngay khi hắn ta chuẩn bị muốn đám người thi triển ra cực chiêu, một giọng nói lạnh lẽo mà vặn vẹo bỗng nhiên vang lên từ đằng xa. Quân Tiêu Dao à, Quân Tiêu Dao, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Giọng nói có chút quen thuộc này khiến Quân Tiêu Dao nhíu mày lại. Ánh mắt mọi người cũng nhìn lại, trên mặt đều mang theo sự kinh ngạc. Người đó là Kim Ô Thập Thái Tử. Sao có thể, Kim Ô Thập Thái Tử không phải đã thảm bại dưới tay Quân Tiêu Dao sao, tại sao bây giờ hắn ta lại xuất hiện ở đây? Không đúng, quanh người hắn ta là hỗn độn khí, chẳng lẽ Kim Ô Thập Thái Tử thật sự đã tu luyện ra hậu thiên hỗn độn thể? Người mau nhìn người mà hắn ta giam cầm bên người kia là Thiên Nữ Diên. Chương 1139 Thiên Nữ Diên hạ quyết tâm. Chương 1139 Thiên Nữ Diên hạ quyết tâm. Kim Ô Thập Thái Tử đến, không thể nghi ngờ đã khiến nơi đây gợn sóng. Kỳ thật rất nhiều người gần như đã quên lãng Kim Ô Thập Thái Tử. Ở Táng Đế Tinh, hắn ta và thiên kiêu của Long Vương Điện, Cổ Lan Thánh Giáo quét Quân Tiêu Dao. Kết quả cuối cùng lại là hai kẻ chết một kẻ làm lại từ đầu. Thập Đại Thái Tử của Thái Dương Thần Sơn, chỉ còn lại một mình hắn ta. Có thể nói là vô cùng thảm, sau này cũng không nghe thấy tin tức gì về Kim Ô Thập Thái Tử. Mà giờ khắc này, Kim Ô Thập Thái Tử lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể, không thể nghi ngờ điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Kim Ô Thập Thái Tử, con mắt Quân Tiêu Dao có chút nheo lại, mang theo lạnh ý. Điều mà hắn để tâm không phải Thập Thái Tử, mà là người mà hắn ta giam cầm bên người. Thiên nữ Diên, Kim Ô thập thái tử, buông nàng ra. Linh Diên thấy thế, quát lạnh một tiếng. Kim Ô thập thái tử cũng không thèm để ý, quanh người hắn ta, hỗn độn khí phun trào, hóa thành cánh tay lớn, gắt gao bắt lấy Thiên nữ Diên. Chỉ cần hơi dùng lực, liền có thể bóp chết Thiên nữ Diên giống bóp chết con kiến vậy. Quân Tiêu Dao, ngươi giết chín huynh đệ của ta, lại còn khiến cho ta thê thảm như thế. Tất cả mọi bi kịch của bản thái tử ta, đều là do ngươi gây ra. Hiện tại, tốt nhất ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, bản thái tử ta sẽ bóp chết nàng ngay lập tức. Khóe miệng Kim Ô thập thái tử nhếch lên vẻ lạnh lùng biến thái vặn vẹo. Tâm tính của hắn ta đã hoàn toàn bị bóp méo, mục đích duy nhất chính là tra tấn ngược sát Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mặt không biểu tình, nhìn Thiên Diên nữ bị hỗn độn đại thủ khống chế. Bên trong đôi mắt đẹp sáng chói như sao của Thiên nữ Diên, mang theo sự quyến luyến và nhung nhớ Quân Tiêu Dao, cũng có cả ý chí kiên quyết. Nàng đã hạ quyết tâm. Chương 879, bí mật của Kim Ô thập thái tử bại lộ, giết người chu tâm. Giờ phút này, bầu không khí rơi vào yên lặng, không một ai từng nghĩ tới, cục diện sẽ biến đổi bất ngờ như thế. Đầu tiên là Quân Tiêu Dao nghiền ép Thiên Kiêu chuẩn đế tộc dị vực. Sau đó là nội chiến tiên vực, thất hoàng đại chiến Quân Tiêu Dao. Hiện tại lại nhảy ra Kim Ô thập thái tử, tu luyện ra hậu thiên hỗn độn thể. Còn dùng Thiên nữ Diên làm con tin, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Bọn họ biết rằng, trước đó Quân Tiêu Dao từng cướp cô dâu ngay trong tiệc cưới của cổ đế tử. Nếu nói giữa hai người họ không có một chút quan hệ gì, bọn họ sẽ không tin. Kim Ô thập thái tử, nếu như ngươi cho rằng có thể dùng Thiên nữ Diên để uy hiếp bản thần tử, vậy thì ngươi mắc sai lầm lớn rồi. Bản thần tử sẽ không chịu bất cứ uy hiếp gì. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, thần sắc hờ hững. Càng là cường giả siêu tuyệt, càng sẽ coi nhẹ chuyện tình cảm. Mặc dù Quân Tiêu Dao mặc dù còn chưa trở thành loại cường giả có thể quan sát vạn cổ vũ trụ, đứng sừng sững như dòng sông thời gian. Nhưng về mặt tâm tính, đã hoàn toàn có tâm thái của một cường giả rồi. Bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp được hắn. Ồ, thật sao? Khóe miệng Kim Ô thập thái tử cười rét lạnh, tay của hắn ta hướng về phía hư không nắm chặt, hỗn độn chi khí ngưng tụ thành đại thủ, sau đó hơi khép lại. Két két, sắc mặt Thiên nữ Diên lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại phát ra âm thanh két két nứt xương. Cả người, giống như là đồ sứ tinh mỹ nhưng dễ nát. Kim Ô thập thái tử, bản cung nói lại với ngươi một lần nữa, dừng tay. Linh Diên ngọc nhan hàm sát, lãnh đạm nói, người có thể quyết định sinh tử của Thiên nữ Diên, chỉ có một mình nàng Linh Diên. Những người khác muốn gây bất lợi cho Thiên nữ Diên, trước tiên phải hỏi nàng đã. Dù sao đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, huống chi đối với Linh Diên, Thiên nữ Diên không chỉ đơn thuần là một con chó, mà còn là một người rất có giá trị đối với nàng. À, Kim Ô thập thái tử hoàn toàn không rảnh để ý. Nếu như lúc trước, thân phận của Linh Diên là thiếu hoàng của tiên đình, khiến Kim Ô thập thái tử có thể sẽ có phần thu liễm. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua cơn ác mộng đó, tâm tính Kim Ô thập thái tử hoàn toàn bị bóp méo. Chỉ cần có thể trả thù Quân Tiêu Dao, khiến cho Quân Tiêu Dao thống khổ, hắn ta có thể làm được bất kỳ việc gì. Không ai có thể ngăn cản hắn ta. Cảm nhận được nỗi oán niệm ngập trời của Kim Ô thập thái tử, ngoài ra bên trong hỗn độn khí còn mơ hồ hiện ra tử khí. Quân Tiêu Dao dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Sau đó biểu tình của hắn trở nên có chỗ nghiền ngẫm. Muốn lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể, cần thái âm và thái dương giao hòa. Theo ta được biết, hiện tại thái âm thánh thể ở tiên vực hình như cũng chỉ có một mình Ngọc Thiền Quyên. Quân Tiêu Dao nghĩ đến đây, nhìn về phía đám người tiên vực. Ngọc Thiền Quyên cũng có mặt ở đây. Giờ phút này Ngọc Thiền Quyên có một chút lo lắng, cũng cảm thấy mơ hồ, không rõ Kim Ô thập thái tử làm thế nào lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể được. Hừ, tiện nhân này, ánh mắt Kim Ô thập thái tử u lãnh, nhìn về phía Ngọc Thiền Quyên. Chờ sau khi tra tấn xong Quân Tiêu, hắn ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua Ngọc Thiền Quyên. Mà bên trong hỗn độn khí của ngươi, mang theo tử khí nhàn nhạt, trừ phi. Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi, nhưng đám người có mặt ở đây, đều là nhân trung long phượng, vô cùng quỷ quyệt, làm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Quân Tiêu Dao chứ? Chẳng lẽ ý của thần tử là, Kim Ô thập thái tử dùng phương pháp đặc thù, tu luyện ra hậu thiên hỗn độn thể sao? Đúng vậy, ví dụ như đào mộ mở quan tài, đào thái âm thánh thể đã chết lên. Trời ơi, khẩu vị của hắn ta cũng nặng quá đi. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người đều rét lạnh không khỏi dùng mình một cái. Kim Ô thập thái tử mà cũng làm những việc như thế sao? Hắn ta quả thực là một nhân tài, sắc mặt đám người cổ đế tử cũng vô cùng quái dị. Toàn bộ bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Cảm thụ được sự dị nghị xung quanh, huyệt thái dương của Kim Ô thập thái tử giật giật nổi đầy gân xanh. Loại lửa giận đó không cách nào che giấu được, đây vốn nên là bí mật mà hắn ta mãi mãi chôn giấu, nhưng lại bị đôi mắt sắc sảo của Quân Tiêu Dao vừa nhìn đã nhận ra. Chương 1140 Thiên Nữ Diên Hạ Quyết Tâm 2. Đối với Kim Ô Thập Thái Tử, điều này quả thực như là cái chết mang tính xã hội vậy. Thập Thái Tử, nếu như ngươi có sở thích đặc thù như vậy, vậy ngươi nên đến Vạn Cổ Táng Thổ mới đúng. Quân Tiêu Dao tiếp tục mở miệng, giết người chu tâm. Quân, Tiêu, Dao, Kim Ô Thập Thái Tử mỗi chữ mỗi câu phun ra, hỗn độn đại thủ lại nắm chặt. Thiên Nữ Diên kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khóe môi của nàng rơi xuống. Chiêu này đã khiến cho lục phủ ngũ tạng Thiên Nữ Diên đều bị nghiền nát. Thập Thái Tử, bản thần tử cam đoan, ngươi còn cử động thêm một chút nào nữa, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao vô cùng sắc bén như dao đâm. Tuy nói Quân Tiêu Dao không chịu bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thờ ơ khi nhìn thấy Thiên Nữ Diên như vậy. Kim Ô Thập Thái Tử, ngươi hẳn là đã nắm rõ hậu quả khi chọc giận bản cung. Linh Diên cũng lạnh lùng gầm thét. Ha, ha ha, bản thái tử chính là thích nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, mau đến đi, tức giận nữa đi, tốt nhất là thống khổ một chút. Nhìn thấy dáng vẻ Quân Tiêu Dao như vậy, Kim Ô Thập Thái Tử bật ra một tràng cười. Cái tên điên này, Ngọc Thiền Quyên cũng tức giận đến răng ngà run rẩy. Kim Ô Thập Thái Tử vì muốn có được nàng, thậm chí có thể khởi xướng cuộc chiến bất hủ, khiến cho vạn sinh linh đổ thán. Đủ để thấy bản thân hắn ta, tâm tính cũng có chút vặn vẹo, như là bị bệnh tự cao tự đại vậy. Người như này, sớm muộn sẽ hóa điên thôi. Quân Tiêu Dao chẳng qua là muốn khiến cho Kim Ô Thập Thái Tử chịu kích thích, sớm phát điên mà thôi. Ta sẽ không nói nhiều với kẻ điên đâu, Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy bây giờ, bản thái tử muốn ngươi ngoan ngoãn đứng ở đó, để cho ta xuất thủ, bằng không, ta lập tức giết Thiên Nữ Diên. Sắc mặt Kim Ô Thập Thái Tử vô cùng dữ tợn, giống như là ác quỷ tu la báo thù vậy. Hắn muốn tự tay, từng chút một xé nát Quân Tiêu Dao. Dùng phương thức tàn khốc nhất khiến Quân Tiêu Dao chết ở trước mặt mọi người. Cục diện nhất thời ngưng kết, ai cũng không ngờ rằng sẽ có loại tình huống như này phát sinh. Cổ đế tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Hắn ta đang suy nghĩ, muốn tìm một thời cơ, tự tay đánh chết Quân Tiêu Dao. Ngay khi Thiên Kiêu Tiên Vực, Thiên Kiêu Dị Vực, Thất Hoàng và trận doanh các bên đang chìm trong suy tư, một giọng nói ôn nhu bỗng nhiên vang lên, là Thiên Nữ Diên. Mặc dù nàng bị thương, lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát, khóe miệng cũng có máu tươi chảy xuống. Nhưng nàng lại cười, một nụ cười nhuốm máu. Công tử đang lo lắng cho nữ diên sao? Quân Tiêu Dao trầm mặc, Thiên Nữ Diên cũng hiểu, Quân Tiêu Dao không thể vì nàng mà thỏa hiệp với Kim Ô Thập Thái Tử được. Nhưng không sao cả, đối với nàng, chỉ cần Quân Tiêu Dao có một chút lo lắng cho nàng như vậy, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc rồi. Dù sao thì đối với cuộc đời vẫn luôn ảm đạm của Thiên Nữ Diên nàng, sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao chính là ánh sáng duy nhất của nàng đời này. Công tử, có thể gặp được ngươi, Diên quả thực rất may mắn. Trước khi gặp được công tử, Diên vẫn luôn cho rằng, bi thương đời này, chẳng qua chỉ là một cái bóng bi thương của ai đó. Trước kia Diên vẫn luôn không rõ, mình sống trên thế giới này có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ, Diên đã tìm được câu trả lời rồi. Diên sống ở trên đời này chính là vì gặp được công tử. Thiên Nữ Diên nói tới đây liền nở nụ cười, nhưng trong mắt lại rơi lệ. Lần đầu gặp mặt, nàng đang nhảy múa trên lầu các xa hoa. Vị công tử áo trắng tuyệt thế đó, ngồi ở cuối cùng, lẳng lặng nhìn nàng nhảy múa, ánh mắt sáng ngời. Đó là lần đầu tiên Thiên Nữ Diên và Quân Tiêu Dao gặp nhau. Về sau, hai người cùng nhau lịch luyện, mạo hiểm. Sau đó nữa, Thiên Nữ Diên muốn rời đi, nàng nhảy múa vì Quân Tiêu Dao ngay dưới bầu trời đầy sao, một nụ hôn định tình. Sau đó, cổ đế tử muốn liên hôn với nàng, Quân Tiêu Dao như một anh hùng cái thế, cưỡi thất thải tường vân đưa nàng đi. Sau đó cùng nàng dạo bước bên trong tinh không, đó là thời khắc hạnh phúc nhất đời này của Thiên Nữ Diên. Mà bây giờ, nhìn vị công tử áo trắng đó, ý trung nhân mà mình thích nhất. Trong nụ cười của Thiên Nữ Diên mang theo nước mắt, tất cả hắc ám, chỉ còn là quá khứ. Sau khi gặp được công tử, giá đông tan biến, tinh hà rực rỡ. Giá đông tan hết, tinh hà rực rỡ, Quân Tiêu Dao mãi mãi là ánh sáng trong lòng Thiên Nữ Diên. Vì thế để bảo vệ cho ánh sáng này, Thiên Nữ Diên nguyện ý hy sinh mọi thứ, thậm chí là tính mạng của mình. Một cỗ trật tự thần tắc khuếch tán từ cơ thể Thiên Diên Nữ, giống như là một ngọn lửa. Cơ thể mềm mại của Thiên Nữ Diên bắt đầu bốc cháy. Thiên Nữ Diên, Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Kim Ô Thập Thái Tử cũng nhất thời sửng sốt. Diên, người đang làm gì vậy? Linh Diên phản ứng lại, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm niệm vừa động, muốn ngăn cản Thiên Nữ Diên tự tấn. Chỉ cần Linh Diên nguyện ý, thậm chí Thiên Nữ Diên không thể tự tẫn được. Nhưng mà, điều khiến Linh Diên kinh ngạc chính là, nàng không có cách nào khống chế Thiên Nữ Diên tự thiêu. Khóe môi Thiên Nữ Diên cong lên ý cười nhạt, nói, Linh Diên, tỷ cho rằng có thể vĩnh viễn khống chế ta sao? Quên nói với tỷ, trước khi giao Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết cho tỷ, Diên đã làm một vài thủ đoạn nhỏ. Nghe những lời này, trong lòng Linh Diên chấn động, Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết là nàng sai Thiên Nữ Diên đi tìm. Cũng là do Thiên Nữ Diên đạt được trong thần miếu thái ách của xà nhân tộc. Chẳng lẽ bắt đầu từ khi đó, Thiên Nữ Diên đã nghĩ đến hôm nay? Sau đó chôn giấu dự định của riêng mình, Thiên Nữ Diên, đừng làm chuyện điên rồ. Quân Tiêu Dao rốt cục mở miệng, lúc trước hắn một mực trầm mặc, chính là bởi vì không biết nên đối mặt với tình cảm của Thiên Nữ Diên như thế nào. Chắc hẳn Thiên Nữ Diên cũng biết, trong lòng Quân Tiêu Dao quả thật có lưu lại vết tích của nàng. Nhưng, cũng chỉ là một vết tích mà thôi. Chương 1141 Nguyện Thành Giang Thủy. Chương 1141 Nguyện Thành Giang Thủy. Quân Tiêu Dao đã quyết định sẽ không vì ai mà dừng lại. Tình yêu và sự cố gắng của Thiên Nữ Diên, chú định sẽ không đạt được hồi báo tương xứng. Nhưng Thiên Nữ Diên vẫn làm như vậy, có lẽ thứ gọi là tình yêu này sẽ khiến cho người khác trở nên ngốc nghếch. Linh Diên, tỷ và ta vốn dĩ chính là một thể, nếu đã như vậy, hãy quay trở lại trạng thái ban đầu đi. Thiên Nữ Diên nói, toàn thân càng bốc cháy hừng hực. Kim Ô Thập Thái Tử cũng chỉ có thể buông nàng ra. Thân thể mềm mại của Thiên Nữ Diên, từng tấc hóa thành cho bụi bên trong trật tự đạo hỏa. Nhưng ánh mắt nàng lại vẫn luôn thâm tình ngắm nhìn Quân Tiêu Dao, giống như là muốn khắc tạc khuôn mặt Quân Tiêu Dao ở trong trí nhớ vĩnh hằng. Diên, chẳng lẽ muội? Linh Diên dường như nghĩ tới điều gì, thậm chí bên trong mắt phượng còn toát ra một nỗi sợ hãi. Nàng biết Thiên Nữ Diên muốn làm gì, nàng ấy muốn từ bỏ nhục thân, thông qua Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết, để linh hồn trở về Hoa Hoàng Thánh Thể, cùng mình tương dung. Nếu như vậy, bản thân Thiên Nữ Diên sẽ biến mất. Hoặc nói cách khác, nàng ấy sẽ dùng một loại phương thức khác, cùng nàng tồn tại. Không, muội không thể làm như vậy. Khí tức Linh Diên hỗn loạn, mắt phượng mở to. Nàng thân là thiếu hoàng của tiên đình, lần đầu tiên cảm thấy bất an và sợ hãi như vậy. Đây cũng là kế hoạch mà Thiên Nữ Diên đã chuẩn bị từ trước đó. Thông qua cách này, gây ảnh hưởng đến Linh Diên, khiến nàng ta không cách nào hạ sát thủ đối với Quân Tiêu Dao. Hơn nữa dựa vào sức ảnh hưởng và thực lực của Linh Diên, sau này nói không chừng còn có thể giúp Quân Tiêu Dao. Đây cũng là chuyện cuối cùng mà Thiên Nữ Diên có thể làm vì Quân Tiêu Dao. Diên, nàng, Quân Tiêu Dao nắm chặt tay, thân thể mềm mại của Thiên Nữ Diên đang bốc cháy, hóa thành cho xám bay đầy trời. Nhưng linh hồn của nàng dường như biến thành một luồng sáng mang hình người, bay xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Ôm Quân Tiêu Dao, đặt một nụ hôn trên môi hắn. Chỉ là, Quân Tiêu Dao đã không có chút cảm giác nào nữa, bởi vì ngay cả nhục thân của Thiên Nữ Diên đều biến thành cho tàn. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của Thiên Nữ Diên, nhưng lại chỉ có thể chạm vào hư vô. Nguyện Thành Giang Thủy, cùng quân trùng phùng. Thiên Nữ Diên mỉm cười, thì thào bên tai Quân Tiêu Dao một câu. Sau đó, luồng ánh sáng hình người, hóa thành một đoàn hào quang óng ánh, trực tiếp nhập vào trong nguyên thần Linh Diên. Không, ta không muốn. Trong đầu Linh Diên kịch liệt đau đớn, nàng ta dùng ngọc thủ che huyệt thái dương, vô số ký ức trở lên hỗn loạn, như sóng triều động. Mà những ký ức này, đều là bóng dáng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đứng ở chỗ cũ, ngây ngẩn cả người. Nguyện Thành Giang Thủy, cùng quân trùng phùng, sẽ còn có ngày gặp lại sao? Quân Tiêu Dao trầm mặc, bầu không khí toàn trường cũng hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không ngờ được rằng Thiên Nữ Diên sẽ dùng cách thức như vậy để rời đi. Không, có lẽ cũng không nhất định như vậy. Ánh mắt rất nhiều người đều chuyển hướng về phía Linh Diên. Sắc mặt Linh Diên trắng bệch như tờ giấy, ngọc thủ che lấy trán. Linh Diên, không sao chứ? Cổ Đế Tử nhíu chặt lông mày. Nếu như Linh Diên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì chẳng phải là không cách nào thi triển được Thất Hoàng Chu Tiên trận sao? Bản cung, không sao cả. Linh Diên hít thật sâu thở hào hển, bộ ngực phập phồng. Nàng cũng không ngờ rằng, Thiên Nữ Diên sẽ cất giấu chiêu này, thậm chí ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Nguyện Thành Giang Thủy, cùng quân trùng phùng. Linh Diên môi đỏ khẽ mở, vô ý thức thì thào câu này. Giờ phút này, nàng là Linh Diên, nhưng lại không hoàn toàn là Linh Diên. Bởi vì linh hồn của Thiên Nữ Diên và linh hồn của Linh Diên đã hợp lại làm một. Một thể song hồn, cuối cùng vẫn dung hợp được cùng nhau. Ở phía khác, sắc mặt Kim Ô Thập Thái Tử vô cùng âm trầm. Hắn ta đã không còn con tin nữa rồi, nhưng sau một khắc, hắn ta cũng cảm giác được một luồng sát khí khiến người khác sợ hãi đang khóa chặt lấy hắn ta. Kim Ô Thập Thái Tử, trong mắt Quân Tiêu Dao bắn ra sát ý cực hạn, tâm tính hắn lãnh đạm, thậm chí rất ít khi tức giận. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại nổi giận rồi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng có suy nghĩ muốn giết một người như bây giờ. Chết đi, thân hình Quân Tiêu Dao trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Ô Thập Thái Tử, một tay chộp lấy Kim Ô Thập Thái. Quân Tiêu Dao, chớ có làm càn, bản Thái Tử ta cũng tu luyện ra hậu thiên hỗn độn thể. Kim Ô Thập Thái Tử quát một tiếng chói tai, hỗn độn khí toàn thân bộc phát, ngưng kết thành hỗn độn đại thủ ấn, muốn nghiền ép Quân Tiêu. Chết đi, giờ phút này Quân Tiêu Dao bộc phát khí tức toàn thân, thánh thể chi huyết sôi trào thiêu đốt, sát ý tuôn ra cửu trọng thiên, băng diệt chư thiên, dường như có thể khiến chư thần đều viên lạc. Sang thế kỷ, thần chi quang, trong tay Quân Tiêu Dao dường như cầm một vòng ánh sáng vĩnh hằng khai thiên tích địa, đủ để chôn vùi hết thảy. Hiện tại hắn không nghĩ đến điều gì cả, chỉ muốn hoàn toàn khiến Kim Ô Thập Thái Tử biến mất khỏi thế gian này. Vĩnh hằng chi quang trực tiếp xuyên thủng hỗn độn đại thủ ấn, sau đó thế đi không hề giảm bớt, đánh về phía Kim Ô Thập Thái Tử. Thần sắc Kim Ô Thập Thái Tử chấn động, trong mắt toát ra ý sợ hãi. Hắn ta đã lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể, mà vẫn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Thái Dương Bảo Luân, Kim Ô Thập Thái Tử thi triển ra chuẩn đế binh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cùng với một tiếng vang đinh tai nhức óc, Kim Ô Thập Thái Tử máu tươi phun như bão táp, nhục thân đều vỡ vụn. Món chuẩn đế binh Thái Dương Bảo Luân kia, vậy mà cũng xuất hiện đầy vết tích rạn nứt. Đủ để thấy chiêu thức của Quân Tiêu Dao mạnh như thế nào. Hắn thật sự tức giận rồi. Quân Tiêu Dao, cho dù bản Thái Tử phải chết, cũng sẽ kéo theo ngươi cùng xuống địa ngục. Kim Ô Thập Thái Tử phát ra tiếng thét xé vỡ yết hầu, trong cơ thể hắn ta, hỗn độn khí đột nhiên bộc phát ra. Đồng thời, chuẩn đế binh Thái Dương Bảo Luân cũng là đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng không ổn định, vỡ ra. Kim Ô Thập Thái Tử đã lựa chọn tự bạo, ngay cả chuẩn đế binh cũng cùng nổ tung. Chương 1142 Linh hồn hợp nhất. Chương 1142 Linh hồn hợp nhất. Một đám hỗn độn ma cô vân bay lên, tạo ra thủy triều hỗn độn khủng bố. Uy lực như vậy, không hề thua kém tuyệt chiêu mà Quân Tiêu Dao và Thất Hoàng quyết đấu trước đó. Hỗn độn ma cô vân chấn động cả phiến thiên địa, sức mạnh hủy đang dội ngược lại. Một vị hậu thiên hỗn độn thể, tăng thêm một chuẩn đế binh tự bạo, uy lực cường đại đến giường nào. Thậm chí có thể khiến một vị chuẩn chí tôn trong tình huống không kịp chuẩn bị gì nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà, bên trong thủy triều hỗn độn, thân hình Quân Tiêu Dao vẫn đứng sừng sững, không có chút tổn thương nào. Chung quanh hắn, còn xuất hiện một số vòng xoáy của thôn thần ma công đang không ngừng nuốt chửng. Hấp thu luyện hóa Thái Dương thánh lực của Kim Ô Thập Thái Tử. Thái Dương thánh lực này có thể kết hợp cùng Thái Âm thánh lực trong người Quân Tiêu Dao, có hỗ trợ rất lớn đối với sự thay đổi của vũ trụ bên trong cơ thể hắn. Nhưng, giờ phút này trong mắt Quân Tiêu Dao lại không có chút vui mừng nào cả. Một tiếng thở dài rơi xuống từ bên môi Quân Tiêu Dao. Kim Ô Thập Thái Tử chết thì sao chứ? Thiếu nữ vì hắn mà nhảy múa dưới tinh không đã biến mất rồi. Nhìn vị công tử áo trắng đứng trong thủy triều hỗn độn kia, bầu không khí toàn trường có chút tĩnh mịch. Đây chính là mị lực của Quân Tiêu Dao sao? Thậm chí nữ tử ưu tú như vậy cũng đều nguyện ý vì hắn mà xông pha khói lửa, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Cũng có người cho rằng, nghiêm túc mà nói thì thiên nữ Diên không thể coi là hoàn toàn viên lạc. Dù sao linh hồn của nàng đã cùng hòa hợp với linh Diên. Nàng ấy dùng một cách thức khác để sống, nhưng còn có một điểm khiến đám người vô cùng rung động, hơn nữa lại nằm ngoài dự đoán. Đó chính là một vị hậu thiên hỗn độn thể, cộng thêm chuẩn đế binh, cùng nhau tự bạo, vậy mà cũng không đả thương được Quân Tiêu Dao. Nhưng bọn họ không biết là, hơn 100 thế giới tu di còn lại trong cơ thể Quân Tiêu Dao toàn bộ đã vỡ vụn trong đợt xung kích của hỗn độn hủy diệt vừa rồi. Nói cách khác, 260 thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao, giờ phút này đã hoàn toàn vỡ vụn. Muốn khôi phục lần nữa, phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, điều này không có ảnh hưởng quá lớn đối với Quân Tiêu Dao. Dù sao 3.000 thế giới tu di chỉ là một trong rất nhiều át chủ bài của hắn. Chẳng lẽ không có cách nào có thể chiến thắng thần tử quân ra sao? Rất nhiều thiên kiêu trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Quân Tiêu Dao giống như là một vị chiến thần bất bại vậy. Còn chưa nói đến việc đơn đấu công bằng một đối một. Cho dù là Thất Hoàng liên thủ, cũng không cách nào ngăn chặn được Quân Tiêu Dao. Thực lực của Quân Tiêu Dao quá kinh khủng. Phía bên dị vực, cho dù là Bổ Yêu có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Ngay từ đầu, hắn ta còn chưa đặt Quân Tiêu Dao vào vị trí tương đương với mình. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua một loạt các cuộc đại chiến, thực lực khủng bố của Quân Tiêu Dao khiến hắn ta không thể không tự nâng cao cảnh giác. Nhân vật như thế này, quá nguy hiểm, nhất định phải bóp chết ngay trong trứng nước. Trong mắt Bổ Yêu, hiện lên khắc cốt sát ý. Việc giết Quân Tiêu Dao thậm chí còn quan trọng hơn so với việc đoạt thế giới thụ. Bộ yêu dường như không cách nào tưởng tượng được, nếu để quân Tiêu Dao trưởng thành thêm mấy năm nữa. Sợ là thất tiểu đế của dị vực, cũng không làm gì được hắn. Không còn cách nào nữa rồi, chư vị, mau thi triển ra chiêu kia đi. Cổ đế tử khẽ thở dài, nói thật, thực lực của quân Tiêu Dao hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Rõ ràng là cổ đế tử không cách nào tưởng tượng được, nếu như hắn ta không có chuẩn bị từ trước, thì hắn ta nên làm như thế nào để chiến thắng quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, cổ đế tử vẫn có lòng tin, chỉ có thể như thế, còn sống mới có cơ hội trở thành truyền kỳ, không ai sẽ nhớ tới quang huy của một người chết cả. Trong mắt Quý Đạo Nhất lưu động sát ý, người chết vạn sự không, chỉ cần quân Tiêu Dao chết rồi, vậy thì vinh quang của hắn chắc chắn sẽ dần bị người khác quên lãng. Cổ đế tử thôi động chứng đạo đế ấn trong cơ thể. Một cỗ khí tức mênh mông như thiên đạo khủng bố, mãnh liệt phát ra. Đám người Quý Đạo Nhất cũng bắt đầu thôi động chứng đạo đế ấn. Từng đạo khí tức mênh mông, phun ra ngoài, giữa chúng như tạo thành một sự cộng minh nào đó. Sắc mặt dưới lớp mặt nạ quỷ sắt của Huyền Nguyệt, lộ ra một chút do dự tranh đấu. Nhưng hiện tại, nàng không có cách nào khác, bởi vì dị vực sinh linh vẫn đang ở đây. Bọn họ biết thân phận Huyền Nguyệt, chính là người của tổ chức Bỉ Ngạn. Vì thế, nàng không thể không ra tay. Liệu mình có hối hận không? Trong lòng Huyền Nguyệt thì thào, còn ở một phía khác, Linh Diên cũng không ngừng do dự. Vốn dĩ nàng có quan hệ không rõ ràng với quân Tiêu Dao. Hiện tại linh hồn của thiên nữ Diên lại cùng hòa hợp với nàng. Mặc dù tạm thời không có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng Linh Diên có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng giống như trở nên, có chút không giống nàng. Linh Diên, cổ đế tử hô một câu. Lúc này Linh Diên mới lấy lại tinh thần, hàm răng cắn chặt môi đỏ, tế ra chứng đạo đế ấn. Cùng với sự bộc phát của bảy cỗ khí tức chứng đạo đế ấn, bên trong hư không, đường vân thiên đạo phức tạp lan tràn ra. Giống như là quỹ tích mà bàn tay khéo léo của thượng thiên khắc xuống. Theo sự lan tràn của đường vân thiên đạo, một cỗ khí tức khủng bố, kinh thiên động địa, đủ để khiến chư thiên run sợ, bộc phát ra. Tạo thành một thiên đạo trận đồ khổng lồ. Đó là gì vậy? Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu có mặt ở đây, đều cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ linh hồn. Giống như là sự sợ hãi khi lẻ loi một mình đối mặt với trời xanh rộng lớn. Đây là thủ đoạn cấp nào? Rất nhiều sinh linh dị vực cũng run lẩy bẩy trước thiên uy này. Thậm chí mạnh như Bổ Yêu cũng cảm thấy mùi vị của cái chết. Hắn ta có dự cảm, nếu như trận pháp này mà hướng về phía mình, hắn ta tuyệt không còn đường sống. Trong sự chú ý của mọi người, ở trung tâm thiên đạo trận đồ khổng lồ, tiên quang mờ mịt sáng chói, nổi lên một hư ảnh tiên kiếm mang theo sát phạt chi khí vô tận. Hư ảnh của thanh tiên kiếm kia, vô cùng to lớn, giống như thiên đạo chát đao, mang theo uy thế kinh khủng phá diệt bát hoang thập giới, đồ diệt vạn tiên. Chương 1143 tế gia thất hoàng chu tiên trận. Chương 1143 tế gia thất hoàng chu tiên trận. Xung quanh, còn có vô số dị tượng hiển hóa kinh người tiên nhân đẫm máu, thần chỉ viên lạc, ma Phật bi hào. Giống như là bất kỳ sự tồn tại nào, ở trước mặt chuôi tiên kiếm này, đều sẽ bị chảm diệt thành hư vô. Trời xanh ban cho thất hoàng tuyệt sát át chủ bài, thất hoàng chu tiên trận, thi triển mà ra. Đó là, chu tiên kiếm, đây chính là át chủ bài cuối cùng của các ngươi sao. Dưới sự uy áp mãnh liệt này, áo trắng của quân Tiêu Dao bay phất phới, dán vào thân thể thon dài. Trong mắt hắn, cũng lộ ra một chút nghiêm túc hiếm thấy. Mi vũ tỏa khởi, chu tiên kiếm, đó là tiên khí sát phạt nổi tiếng nhất cửu thiên tiên vực. Nghe đồn chu tiên kiếm, từng nhuốm qua tiên chi huyết thực thự. Tiên khí sát phạt này, chỉ cần vừa xuất hiện, đều sẽ kích thích vạn trọng thủy triều. Đại đế cũng ngồi không yên, sẽ ra tay dùng hết toàn lực để tranh đoạt. Đương nhiên, thứ xuất hiện trước mắt này chắc chắn không phải là chu tiên kiếm thực thụ. Chỉ là một đạo kiếm khí của chu tiên kiếm, nhưng cho dù là đạo kiếm khí, cũng cực kỳ khủng bố, chuẩn chí tôn đối mặt đều chắc chắn không có đường sống. Thậm chí chí tôn thực thụ, đều có thể bị chém giết. Đây chính là lợi khí át chủ bà mà thượng thiên ban cho thất hoàng. Có thể nói, dường như chẳng khác nào gian lận vậy. Thất hoàng liên thủ, thế diệt chu tiên, quân Tiêu Dao, đây chính là lễ vật cuối cùng mà thượng thiên ban cho ngươi. Trong mắt cổ đế tử mang theo ý trào phúng, hắn ta cảm thấy, đấu với trời, rõ ràng là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Thuận theo thiên thời, mới có thể đứng trên đỉnh phong đại thế. Quân Tiêu Dao kiệt ngạo bất tuần như vậy, rõ ràng là tự tìm đường chết. Chém, một tiếng quát to vang lên, thất hoàng đồng thời thôi động sức mạnh chứng đạo đế ấn. Hư ảnh tiên kiếm kia, cũng là bắt đầu tụ lực vung mạnh. Lập tức, thiên địa sụp đổ, hoàn vũ chấn diệt. Một sợi kiếm khí, áp sập thiên địa càn khôn. Rốt cục, cả thanh đế tinh, cũng không chịu được sự tàn phá này, mặc dù nơi đây có thế giới thụ, nhưng cũng khó mà trấn áp được cỗ ba động hủy diệt kinh khủng này. Ầm ầm, tiếng nổ to vang lên, toàn bộ thanh đế tinh bắt đầu run rẩy, vỡ ra, sụp đổ. Bên trong những tinh không nằm bên ngoài thanh đế tinh, cường giả hai phe tiên vực, dị vực đang kịch liệt chém giết, đều cảm nhận được cỗ ba động hủy diệt này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cỗ ba động này lại xuất hiện bên trong thế giới thần khư? Đầu óc ai nấy đều có chút choáng váng. Cỗ ba động kinh khủng đó, thậm chí khiến chuẩn chí tôn như hắn, cũng cảm thấy một cái chết tuyệt vọng đang chờ đón mình. Loại sức mạnh đó, tuyệt đối vượt qua cảnh giới chuẩn chí tôn. Nhưng mà, ngay một khắc sau đó, một hư ảnh tiên kiếm sáng chói, trực tiếp chém vỡ toàn bộ thanh đế tinh. Cả một tinh thể to lớn, bị một vòng kiếm khí, phân làm hai nửa. Giờ khắc này, Hoàn Vũ run rẩy. Một đạo kiếm khí, kinh diễm Hoàn Vũ, chảm diệt thương khung. Toàn bộ thanh đế tinh rộng lớn, bị đạo kiếm khí này, một phân thành hai. Rung động càn khôn, chư thiên run rẩy, đó là, cái gì vậy? Giờ khắc này, sinh linh tu sĩ hai bên tiên vực, dị vực đều dừng mọi động tác lại. Thật sự là bởi vì, cảnh tượng trước mắt này, quả thực khiến người ta rung động quá mức. Một đạo kiếm khí, chém thanh đế tinh làm hai nửa. Phải biết, nơi này còn có một chút phong ấn do thanh đế lưu lại. Vậy mà cũng bị chém làm đôi. Điều này quả thực khiến cho người khác sợ hãi. Sau khi thanh đế tinh tách ra, thế giới thuộc tự nhiên là lộ ra. Còn có tình trạng trong đó, cũng sẽ biểu hiện ra. Thất hoàng liên thủ, thôi động chu tiên kiếm khí, chém về phía quân Tiêu Dao. Thật hồ đồ, những tu sĩ tiên vực nhìn thấy cảnh tượng này, con người ai nấy đều đột nhiên co lại, sau đó gầm thét. Trong tình hình cực đoan như vậy, đá, người cố đế tử vẫn lựa chọn nội đấu, trước tiên rảo sát quân Tiêu Dao. Đây không phải là hồ đồ thì là cái gì, căn bản là không để ý đại cục, mà vì tư lợi. Ầm ầm, hư ảnh tiên kiếm, không ngừng chém về phía quân Tiêu Dao. Chung quanh đại địa vỡ nát, hư không chấn diệt, đối mặt với kiếm khí dường như có thể quét sạch mọi thứ. Thân sắc quân Tiêu Dao có chút ngưng trọng, nhưng không mảy may sợ hãi. Trong ngực hắn dường như đang có một ý chí hừng hực. Pháp lực mãnh liệt, tiến vào bên trong chí tôn cốt trong ngực quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rất ít vận dụng chí tôn cốt. Cũng không phải là bởi vì chí tôn cốt không mạnh, mà là quân Tiêu Dao căn bản không cần thiết dùng đến. Mà bây giờ, đối với tình huống cực đoan như này, quân Tiêu Dao cũng phải thi triển hết toàn lực một cách cẩn thận. Hừng hực quang hoa hội tụ, thượng thương chi thủ ngưng tụ ra. Sau đó, luân hồi niết quang mãnh liệt, một luân bàn tràn ngập sức mạnh luân hồi nồng đậm nổi lên. Sau đó, hồng liên nghiệp hỏa vô tận phun trào, một đóa hồng liên tràn ngập sức mạnh tội nghiệp, nở rộ bên trong hư không. Chí tôn cốt có ba loại thần thông lớn. Thượng thương chi thủ, luân hồi đạo bàn, tội nghiệt hồng liên, ba loại đại thần thông vô địch chí tôn cốt, đồng thời thi triển ra. Uy lực như vậy, hủy thiên diệt địa, ầm, ầm, ầm, chu tiên kiếm khí rơi xuống, liên tiếp chém về phía thượng thương chi thủ, luân hồi đạo bàn, tội nghiệt hồng liên. Ba tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ tinh vực, pháp lực thủy triều hỗn loạn tràn ngập giữa thiên địa. Từng sợi dư ba mà chu tiên kiếm khí phát tán ra, đều vô cùng lăng lệ, chém giết rất nhiều thiên kiêu tu sĩ chung quanh. Mà điều khiến quân Tiêu Dao kinh ngạc chính là, tam trọng chí tôn cốt thần thông cũng chỉ làm suy yếu uy lực của chu tiên kiếm khí. Hư ảnh tiên kiếm hạo đãng đó, vẫn chém đứt thời không, chém về phía hắn. Quân Tiêu Dao đưa tay, đại hoang kích phóng ra hàng vạn đạo kích mang phá diệt, uy thế cường hãn tuyệt luân. Ầm, tiếng nổ cuối cùng vang lên, giống như là một mặt trời nổ tung vậy. Thần hoa mãnh liệt hừng hực như nước thủy triều, lật úp thập phương. Khói lửa ngập tràn, thiên địa rung chuyển. Bên trong hư không mà chu tiên kiếm khí mở ra, loạn lưu phun trào. Toàn trường rơi vào khoảng tĩnh mịch quỷ dị, thậm chí song phương đại chiến cũng tạm thời dừng lại. Thành công không, sắc mặt đám người cố đế tử có chút tái nhợt, thở hồng hộc. Chương 1144 một người độc kháng thiên kiêu hai giới. Chương 1144 một người độc kháng thiên kiêu hai giới. Bọn họ thôi động thất hoàng chu tiên trận, cũng cần hao phí pháp lực cực lớn, không thể thi triển ra nhiều lần được. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm khói lửa ngập tràn. Khục, một tiếng ho khan vang lên. Cái gì, vậy mà vẫn không chết. Vô số người cảm giác tê cả da đầu, hít sâu một hơi, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Đứng trước chu tiên kiếm khí có thể hủy thiên diệt địa, chặt đứt thời không. Ngay cả chí tôn cũng sẽ bị chém giết, không chút nghi ngờ. Kết quả nghe âm thanh này, thì quân Tiêu Dao vẫn còn sống sao? Trong sự vô cùng kinh ngạc và ánh mắt hoài nghi của mọi người. Bóng dáng quân Tiêu Dao xuất hiện, trên người hắn nhuốm máu, trước ngực xuất hiện một lỗ máu, máu tươi từ đó rơi xuống từng giọt. Tay hắn nắm lấy chuẩn đế binh đại hoang kích, trên đó cũng tràn đầy vết tích rạn nứt. Tay cầm đại hoang kích, nứt gan bàn tay, máu tươi dọc theo thân kích chảy xuống. Nhìn qua thì chả người chỉ bị vết thương nhẹ, đừng nói đả thương nặng, thậm chí chật vật cũng không bằng. Nếu không phải 260 thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã vỡ vụn, không có nơi đệm. Nói không chừng chưa chắc Quân Tiêu Dao đã bị thương, điều này sao có thể? Ngay cả Cố Đế Tử cũng không giữ được bình tĩnh, hắn ta không nhịn nổi phải nghẹn ngào hô lên. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn ta, trong dự liệu của hắn ta, cho dù Quân Tiêu Dao bất tử thì cũng sẽ trọng thương, khó mà phản kháng được. Dưới tình huống như vậy, muốn tự tay chém giết Quân Tiêu Dao là điều rất nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại, nhìn qua thì Quân Tiêu Dao cũng không xảy ra vấn đề lớn gì cả. Vẫn giữ được chiến lực, sao có thể như vậy được, Quân Tiêu Dao này thật sự bất bại sao? Con người Quý Đạo Nhất đang run rẩy, đây là lần đầu tiên gã gặp được một sự tồn tại tà môn như Quân Tiêu Dao. Phía Thất Hoàng, Linh Diên và Huyền Nguyệt ngược lại có loại cảm giác âm thầm thở phào trong lòng. Không hổ là thần tử đại nhân, Mông Chiến nhìn thấy cảnh này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là sát chiêu mà Thượng Thiên ban cho sao, quả thật là rất kinh khủng, có thể khiến ta bị thương. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, nhìn máu tươi đang nhỏ giọt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì hình như Quân Tiêu Dao chưa từng bị thương, vì thế đối với hắn, bị thương ngược lại trở thành một chuyện khá mới lạ. Nhưng sau một khắc, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động. Thể nội dường như có thanh âm thần minh tụng kinh vang lên. Sau đó, trước ánh mắt rung động của mọi người, vết thương trên ngực Quân Tiêu bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy được. Chính là thủ đoạn trong sinh thư, thần linh bất diệt thuật. Nhanh lên, không thể cho hắn có thời gian khôi phục. Cố Đế Tử quát to một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về phía đám người Bổ Yêu. Đối với dị vực các ngươi, Quân Tiêu Dao hẳn cũng là mối hiểm họa lớn, chẳng lẽ các ngươi không xuất thủ sao? Lời của Cố Đế Tử khiến đôi mắt Bổ Yêu lóe lên. Quả thực, sự uy hiếp của Quân Tiêu Dao đối dị vực quá lớn. Nếu không diệt trừ, ngày sau ai biết được Quân Tiêu Dao sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Xuất thủ, Bổ Yêu quát một tiếng, tất cả thiên kiêu dị vực đều chuẩn bị xuất thủ. Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Tiêu Tiêu lấp lóe, khẽ mỉm cười nói, Quân công tử ngươi nhìn xem, ngay cả người tiên vực mà ngươi bảo vệ cũng muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi gia nhập Đồ Sơn đế tộc ta, trở thành vị hôn phu của tiểu nữ tử được không? Lời này khiến sắc mặt đám người Cố Đế Tử biến đổi. Mẹ kiếp, ngay cả kiêu nữ đế tộc dị vực cũng không chống cự lại được mị lực của Quân Tiêu Dao sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu Đồ Sơn Tiêu Tiêu thật sự muốn trợ giúp Quân Tiêu Dao, vậy bọn họ coi như gặp rắc rối rồi. Mặt khác, Bổ Yêu cũng biến sắc, gã đã biết được yêu cầu của năm vị công chúa Đồ Sơn đế tộc cao như thế nào. Cho dù là Xích Hồng Vũ, một trong thập đại thiên vương của thế hệ trẻ tuổi, cũng chính là ca ca của Xích Lăng Không, các nàng cũng không hề coi trọng. Quân Tiêu Dao lại vừa ý một trong số các vị công chúa đó. Điều này chẳng phải là khiến cho tất cả thiên kiêu tuổi trẻ là nam ở dị vực, bao gồm cả gã đều tức chết sao? Bọn họ thật quá thảm bại, tất cả thiên kiêu nam ở dị vực cũng không sánh bằng một tên nam tử tiên vực. Không cần nhiều lời nữa, muốn lên thì cùng lên đi. Quân Tiêu Dao cầm đại hoang kích dạn nứt trong tay, hoàn toàn không để ý đến Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Đồ Sơn Tiêu Tiêu tính toán thật sâu, muốn cho Quân Tiêu Dao làm vị hôn phu ngay trước mặt mọi người. Cho dù Quân Tiêu Dao không lập tức nhận lời, chỉ cần hơi có một chút do dự thôi cũng sẽ khiến cho người ta chỉ trích. Cho rằng trong lòng Quân Tiêu Dao có một tia dị tâm. Hành động lần này của Đồ Sơn Tiêu Tiêu đơn giản là muốn khiến cho Quân Tiêu Dao và nàng, thậm chí toàn bộ gia sản dòng họ Đồ Sơn Đế phát sinh mối liên hệ với nhau. Vì thế Quân Tiêu Dao không chút do dự, lập tức cự tuyệt. Ai, thật đáng tiếc, duyên hợp khó tìm. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thở dài, nàng thật sự rất vừa ý Quân Tiêu Dao. Đây quả thực là một nam tử hoàn mỹ. Không chỉ có là nàng, chắc hẳn bốn vị tỷ muội khác của nàng cũng sẽ vừa ý. Giết, giờ phút này, Thất Hoàng nghịch quân của tiên vực, còn có đám người dị vực Bổ Yêu, Cửu Mục Tà Long, Hoàng Nhiệt Thiên cùng nhau xông tới. Về phần những thiên kiêu bên phía Quân Tiêu Dao như Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu, Ngọc Thiền Quyên, thì bị đám người truyền nhân tiên đình là Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục chặn lại. Ha ha, Quân mỗ có tài đức gì mà có thể khiến cho tiên vực, dị vực, thiên kiêu hai giới cùng nhau vây giết. Quân Tiêu Dao thoải mái cười một tiếng, đại hoang kích chỉ xéo thương thiên, tóc đen phất phới, vô cùng kiệt ngạo. Một người, độc kháng thiên kiêu hai giới liên thủ, thử hỏi, còn có ai? Thiên kiêu tiên vực, thiên kiêu dị vực, vốn là đối thủ một mất một. Kết quả hiện tại, bởi vì một mình Quân Tiêu Dao mà liên thủ với nhau. Có thể thấy được Quân Tiêu Dao đã che phủ sự tồn tại toàn bộ thời đại này. Bất luận tiên vực hay dị vực, đều không muốn nhìn thấy quang huy đại thế này, bị một mình Quân Tiêu Dao cướp mất. Vì thế, bọn họ muốn nhìn thấy, truyền kỳ viên lạc. có thể khiến cho nhiều người vây giết ngươi như vậy, Quân Tiêu Dao, ngươi có chết cũng nhắm mắt. Bồ Yêu Thần sắc lạnh lùng như xương, tới đi, để bản thần tử mở mang kiến thức một chút, cái gọi là thiên kiêu lưỡng giới, rốt cuộc có năng lực như thế nào. Lời nói của Quân Tiêu Dao tùy ý, thoải mái khinh cuồng. Chương 1145 Đại Trượng Phu, đều làm như thế. Chương 1145 Đại Trượng Phu, đều làm như thế. Hôm nay, Quân Tiêu Dao cũng muốn điên cuồng một lần. Lại một lần nữa, Cố Đế Tử hét dài một tiếng, Phục Hy Thánh Thể thôi động đến cực hạn, pháp lực mãnh liệt rơi vào bên trong Thất Hoàng Chu Tiên Trận. Đám người Quý Đạo nhất cũng toàn lực xuất thủ, Linh Diên và Huyền Nguyệt, thầm cắn răng ngà, cũng chỉ có thể xuất thủ. Ngay lập tức, tiên quang sáng chói, Thất Hoàng Chu Tiên Trận bị thôi động đến cực hạn. Chỉ là một sợi khí tức mà có thể áp sập hư không. Chu Tiên kiếm khí tràn đầy vũ trụ tinh không, hủy diệt bát phương. Chỉ riêng loại khí tức gì ba kia cũng đủ khiến chuẩn chí tôn run sợ. Thất Hoàng Chu Tiên Trận bị Thất Hoàng thôi động đến cực hạn, uy lực so với một kiếm lúc nãy càng mạnh hơn. Mà đồng thời, phía bên dị vực, hơn trăm vị thiên kiêu cũng thi triển ra cực chiêu cùng một lúc. Thiên Hoàng Đại Thủ Ấn, Ma Uy Thập Phương, Cực Sát Chi Trưởng, vô số cường hãn cực chiêu, đại thần thông, đồng thời thi triển ra. Đám người Cửu Mục Tà Long, Hoàng Nhiệt Thiên, Bồ Yêu, cũng thi triển cực chiêu. Trên trăm vị thiên kiêu đỉnh cấp dị vực, đồng thời thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Pháp lực hội tụ thành hồng lưu diệt thế, dù là vô thượng chí tôn thực thụ, mà ở trong pháp lực thủy triều hủy diệt này, đều sẽ bị bao phủ, hoàn toàn viên lạc. Một bên là Chu Tiên kiếm khí chảm thiên tuyệt địa, chu diệt tiên thần. Một bên là trên trăm vị thiên kiêu đỉnh cấp dị vực, thi triển ra pháp lực thủy triều. Chiêu thức của thiên kiêu hai giới, đồng thời oanh sát hướng về phía Quân Tiêu Dao. Cỗ ba động đó, dường như không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thanh đế tinh trực tiếp bị chôn vùi thành cho tàn, ngoại trừ thế giới thụ, không còn sót lại thứ gì cả. Mà đối mặt cực chiêu hủy diệt như vậy, trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra sự lạnh lùng và miệt thị. Giống như là thần chỉ bất hủ bất diệt đứng ở vị trí chư thiên kỷ nguyên, quan sát phàm nhân có can đảm khiêu chiến mình. Đại hoang kích của Quân Tiêu Dao lơ lửng trước người, tay trái hắn nâng lên, nắm chặt một vòng ánh sáng vĩnh cửu trong hỗn độn. Sáng thế kỷ, thần chi quang, tay phải nâng lên, sợi dây tội nghiệt nhân quả vô tận quấn quanh. Sáng thế kỷ, thần chi phạt, sau đó, Quân Tiêu Dao thôi động sức mạnh vũ trụ bên trong. Sức mạnh vũ trụ bản nguyên, mãnh liệt trào ra, gia trì trên hai đại cực chiêu này. Trong ánh mắt rung động của thế nhân, hai tay Quân Tiêu Dao chậm rãi khép lại, tam giới quang minh, tẫn ngô tứ sinh, nhất niệm hắc ám, cử thế trầm luân. Thi triển ra chiêu thức dung hợp bản nguyên đại đạo thần thông và sáng thế kỷ. Không cách nào hình dung được dòng lũ hủy diệt, từ lòng bàn tay Quân Tiêu Dao khuếch tán ra. Hắn như là thần chỉ tái sinh và trưởng khống hủy diệt. Chân đạp sao sao, tay che bát hoang, trong một ý niệm, có thể hủy diệt vũ trụ hồng hoang. Trong một ý niệm, có thể tái tạo thương hải tang điền. Thiên địa chỉ có ta, Quân Tiêu Dao, cực chiêu ba phía va chạm vào nhau, thiên địa lâm vào sự im ắng quỷ dị, giống như là vạn vật thế gian đều sẽ quay trở lại với hư vô trong cuộc va chạm cực điểm này. Giờ khắc này, cho dù là đại kỵ sĩ như Mông Chiến hay dị vực chuẩn chí tôn, đều để lộ ra sự rung động cực độ. Toàn bộ tinh không, đội ngũ tiên vực và đại quân dị vực đều nhanh chóng rút lui, ai nấy mang trên mặt vẻ kinh ngạc trước nay chưa từng có. Tại trung tâm cực chiêu va chạm, diễn sinh hỗn độn, hư không im lặng biến thành hư vô thực thụ. Trải qua thời gian mấy nhịp thở, mà lại như là trải qua bao nhiêu năm rồi vậy. Một tiếng vang kinh người giống như là tiếng vang khai thiên tích địa bộc phát ra. Làn sóng hủy diệt, tuyệt diệt hư không, đây chắc chắn là cuộc va chạm mang cấp sử thi của thế hệ trẻ tuổi. Phốc phốc, phía bên dị vực, sau cuộc va chạm này hàng trăm thiên kiêu dị vực, nhục thân sụp đổ, vỡ vụn thành từng đám huyết vụ. Thậm chí những thiên kiêu chuẩn đế tộc như Hoàng Nhiệt Thiên, Cửu Mục Tà Long cũng trực tiếp bị chôn vùi, viên lạc, không có bất kỳ huyễn niệm gì. Trong tất cả các thiên kiêu dị vực, chỉ có Bổ Yêu và Đồ Sơn Tiêu Tiêu còn sống. Bởi vì bọn họ tế ra bảo mệnh pháp bảo, đó là bảo mệnh pháp bảo mà đế tộc sau lưng ban cho họ. Nhưng cho dù là như thế, thì hai người họ cũng vô cùng chật vật. Trong miệng Đồ Sơn Tiêu Tiêu phun ra ngụm lớn máu tươi, nhục thân bị nứt, đôi mắt đẹp trợn to, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi. Về phần Bổ Yêu, cả người đều choáng váng, thân thể rạn nứt, bị trọng thương, sắc mặt mang theo sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Đường đường là một trong thập đại thiên vương thế hệ trẻ tuổi của dị vực, nhưng Bổ Yêu lại sợ hãi. Quái, quái vật, ngữ khí Bổ Yêu run rẩy, đạo tâm run rẩy, lần này, đã lưu lại bóng ma tâm lý nặng nề cho gã. Còn ở một bên khác, Thất Hoàng Nghịch Quân, đều phun máu phè phè, bị trọng thương trong nháy mắt. Mỗi người bọn họ đều bị thương nặng, nhục thân sụp đổ, nguyên thần suýt chút nữa thì hóa thành hư vô. Nếu không phải bọn họ có 7 người, thông qua thất hoàng chu tiên trận, chia sẻ tổn thương. 7 người này, dường như đều khó mà giữ được mạng sống. Kết quả như vậy, khiến toàn trường ngạc nhiên, toàn bộ tinh không, tĩnh mịch đến mức quỷ dị. Chỉ có vô số thanh âm sợ hãi thán phục và nuốt nước bọt vang lên. Thiên kiêu dị vực, cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại thiên kiêu đế tộc bị trọng thương là Bổ Yêu và Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Phía tiên vực, toàn bộ thất hoàng trọng thương, chịu tổn thương cực lớn. Chiến tích như vậy, vô cùng hung mãnh, tuyệt thế vô song. Từ xưa đến nay, không ai có thể tạo ra kỷ lục như vậy. Cho dù là đại đế lúc còn trẻ, hay cổ hoàng lúc nhỏ tuổi, cũng không thể có được chiến tích khủng bố như vậy. Tâm trí tất cả mọi người vẫn còn đang quay cuồng, một màn này đã đổi mới tưởng tượng của mọi người. Dường như da đầu ai nấy đều muốn nổ tung, nổi da gà toàn thân. Ánh mắt mọi người lại lần nữa hướng về quân Tiêu Dao ở trung tâm cuộc va chạm. Có âm thanh két két truyền ra, đó là chuẩn đế binh đại hoang kích, từng tấc vỡ nát, biến thành mảnh vỡ. Ngay cả chuẩn đế binh cũng đều khó mà tiếp nhận được cỗ ba động hủy diệt này được. Có thể thấy được đợt va chạm này, uy lực vô cùng mạnh. Quân Tiêu Dao toàn thân áo trắng, có dính một chút vết máu. Khóe môi cũng có một tia máu tươi chảy xuống, nhưng quân Tiêu Dao ở thời khắc này, chẳng những không khiến cho người khác cảm thấy chật vật. Ngược lại có một loại cảm giác như anh hùng mạt lộ cô lương. Giống như cả thế giới, đều là kẻ địch của quân Tiêu Dao. Chương 1146 Đại Trượng Phu, đều làm như thế. Hai, thần tử, đám người Mông Chiến nhìn thấy cảnh này, gắt gao cắn chặt hàm răng. Dựa vào sức mạnh của một người, chống lại hai giới, điều này quả thực rất cô độc. Điều này không khỏi khiến Mông Chiến nhớ tới, phụ thân của quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương quân Vô Hối. Cũng là một bộ áo trắng, cũng là một người đối mặt với đại quân vô tận. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đại trượng phu, đều như thế, vẫn chưa chết sao, đám người Bổ Yêu đều vô cùng tuyệt vọng. Giống như là sự tuyệt vọng và bất lực của phàm nhân khi đối mặt với thần chỉ. Đám người quý đạo nhất, khuôn mặt cũng vặn vẹo không kém. Bọn họ đều bị tổn thất nặng nề, chiến lực tổn hao rất lớn, phải trả cái giá rất đắt. Kết quả vẫn không có cách nào diệt sát quân Tiêu Dao. Điều này thật khiến người ta tuyệt vọng, quân Tiêu Dao rõ ràng chính là một siêu cấp boss không thể chiến bại. Ngay khi bầu không khí rơi vào thế giằng co, thân hình Cố Đế Tử lại lóe lên, dậm chân trực tiếp lao về phía quân Tiêu Dao. Chuyện này... Cố Đế Tử tự muốn tìm cái chết sao? Cảnh tượng đột ngột này khiến cho mọi người kinh ngạc, sau đó mới kinh hô lên. Ngay cả thiên kiêu hai giới, đồng loạt ra tay vây giết, cũng đều không phải là đối thủ của quân Tiêu Dao. Một mình Cố Đế Tử thì có tác dụng gì? Cố Đế Tử, mặc dù ta bị thương, nhưng không đến mức một mình ngươi cũng có thể khiêu chiến được. Quân Tiêu Dao dùng một tay tùy ý lau đi máu tươi ở khóe miệng. Thật sao? Cố Đế Tử đánh một chưởng về phía quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao cũng đồng thời đấm ra một quyền. Cánh tay xuất trưởng của Cố Đế Tử trực vỡ nát, một nửa người đều bị đập nát, kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng mà, sau một khắc, Cố Đế Tử nhếch miệng lên mỉm cười quỷ dị, môi hắn nỉ non, giống như là niệm tụng gì đó. Sau đó, sau lưng hắn, hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một thân ảnh mang theo uy áp kinh khủng, lách mình ra. Một trường, đánh vào người quân Tiêu Dao. Phốc phốc, hành động đột ngột này, đổi lại là ai, đều khó mà phản ứng kịp. Cổ Đế Tử thậm chí đã phải trả một cái giá rất đắt, chính là vì muốn ám toán quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao kêu lên một tiếng đau đớn, dù là thái cổ thánh thể cũng khó có thể tiếp nhận sức mạnh khủng bố kia, có vết tích rạn nứt tràn ngập. Trong mắt của hắn lộ ra sự lạnh lùng tột độ. Đây là thần chi niệm. Sau lưng Cố Đế Tử, hư không vỡ ra, hừng hực nghiệp hỏa mãnh liệt phun, một đóa hồng liên mỹ lệ nở rộ. Một thân ảnh mơ hồ, uy áp chư thiên đứng trên đóa hồng liên, vô cùng kinh khủng. Chính là nghiệp hỏa hồng liên, một trong thất tội thần chi niệm, đại diện cho phẫn nộ tội nghiệt. Đó là thất tội thần chi niệm, làm sao có thể? Cố Đế Tử làm sao có thể điều khiển được thần chi niệm của Thanh Đế? Bốn phương tám hướng, tâm trí ai nấy đều trống rỗng, có chút choáng váng. Đây chính là thần chi niệm của thần thoại đế. Mặc dù chỉ là một trong thất tội, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, dường như là sự tồn tại vô địch trong thế giới thần khư. Mà quân Tiêu Dao, dùng nhục thân, kháng trụ một kích thần chi niệm. Điều này càng khiến đám người rung động. Cố Đế Tử, người quả thật đã tính toán rất cẩn thận. Ánh mắt quân Tiêu Dao rất lạnh, hắn đoán được có thể Cố Đế Tử còn có một số thủ đoạn khác. Bởi vì việc mà Cố Đế Tử muốn làm chính là giết mình, sau đó được ban thưởng vương miện thiên đạo. Nói thật, quân Tiêu Dao cũng không ngờ rằng Cố Đế Tử sẽ nghĩ tới cách này. vậy mà vẫn không chết. Cố đế tử ngạc nhiên vô cùng, trong dự đoán của hắn, một chiêu thần chi niệm hẳn là có thể xóa bỏ Quân Tiêu Dao, hoặc không thì chí ít cũng có thể khiến Quân Tiêu Dao trọng thương. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ chảy một chút máu. Thân thể này rốt cuộc biến thái cỡ nào? Lại lần nữa, ánh mắt Cố đế tử lạnh lẽo, lần này hắn ta sẽ dùng hết sức lực. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Bên trong miệng Cố đế tử, lại lần nữa niệm tụng độ kinh. Nghiệp hỏa hồng liên đại diện cho phẫn nộ nguyên tội, nhô ra một cái tay, trấn áp hướng về phía Quân Tiêu Dao. Không gian phía trước vỡ vụn, tất cả đều bị thiêu thành hư vô bên trong nghiệp hỏa hừng hực. Có thể nói, trong thế giới thần khư, thất tội thần chi niệm chính là sự tồn tại mạnh nhất. Quân Tiêu Dao ở vị trí trung tâm nghiệp hỏa thiêu đốt. Thậm chí pháp lực miễn dịch đều không thể miễn dịch sức mạnh kinh khủng này. Cơ thể óng ánh của Quân Tiêu Dao vậy mà cũng bắt đầu có chút cháy đen. Từ ngón tay bắt đầu, từng chút, hóa thành cho bụi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Quân Tiêu Dao, truyền kỳ của ngươi sẽ hạ màn kết thúc trong hôm nay. Thế nhân sẽ chỉ nhớ đến người thành công, kẻ thất bại, không có tư cách được người khác ghi nhớ. Cố đế tử cười, mưu đồ mà hắn ta mưu đồ sắp xếp, ẩn nhẫn lâu như vậy. Không phải là vì giờ khắc này sao? Lúc trước, Quân Tiêu Dao cướp cô dâu thiên nữ Diên ngay trong tiệc cưới. Hắn đường đường là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống Cố đế tử, lại bị vô số người âm thầm chế giễu, mỉa mai. Cố đế tử đều nhịn, chính là vì chờ đợi giờ phút này, Quân Tiêu Dao viên lạc. Cố đế tử khó mà kiềm chế hưng phấn trong lòng, thậm chí mỗi một sợi dây thần kinh đều đang run rẩy. Linh Diên, Huyền Nguyệt trong lòng đang run nhẹ nhẹ, không hiểu tại sao hai nàng lại cảm thấy một loại đau đớn như tê tâm liệt phế. Đặc biệt là Linh Diên, trái tim như bị kim đâm đau đớn. Rốt cục cũng kết thúc rồi, Bồ Yêu thở hổn hển một hơi thật sâu, nói thật, gã thật sự bị Quân Tiêu Dao dọa cho sợ rồi. Quân Tiêu Dao quá khó giết, yêu nghiệt không thể tính toán theo lẽ thường như thế này, nếu trưởng thành tuyệt đối sẽ là mối nguy họa lớn đối với dị vê. Bầu không khí tĩnh mịch, một lần hô hấp như là một năm, tất cả mọi người đều nhìn Quân Tiêu Dao đang chìm nổi bên trong nghiệp hỏa. Họ đều không cho rằng Quân Tiêu Dao còn có thể lật ngược tình thế. Dù sao sức mạnh của thần chi niệm quá cường đại, dường như là sự tồn tại vô địch trong thế giới thần khư. Dù Quân Tiêu Dao có mạnh hơn nữa, cũng không thể chiến thắng thần chi niệm. Không nói đến những người khác, ngay cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy một cảm giác tử vong nhàn nhạt. Lần trước có loại cảm giác này, chính là khi Quân Tiêu Dao ở bên trong Tiên Điện Thanh Đồng, chìm nổi bên trong vạn vật mẫu khí. Chương 1147 Trung Yên hiện thế. Chương 1147 Trung Yên hiện thế. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, chuẩn bị tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, tiến vào bên trong, ngăn cách với sức mạnh của nghiệp hỏa. Nhưng vào lúc này, trung tuyền sự sống vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao. Cổ Phác Liên Tử vẫn luôn trầm tĩnh, bắt đầu rung động kịch liệt. Giống như là có cái gì đó đang được hình thành, càng ngày càng nhiều khe hở, bắt đầu lan tràn ở mặt ngoài hạt sen. Mà theo khe hở lan tràn, một tia hỗn độn khí nổi lên, mang theo sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh này, khuếch tán bao phủ toàn bộ cơ thể Quân Tiêu Dao. Sức mạnh nghiệp hỏa kia, quả thực không còn cách nào tổn thương đến Quân Tiêu Dao. Thân ảnh mơ hồ đứng trên hồng liên kia, ánh mắt đột nhiên sắc như kiếm, chĩa về phía Quân Tiêu Dao. Cùng lúc đó, năm đạo thần chi niệm đứng trên tinh không cũng đồng thời đưa mắt nhìn sang Quân Tiêu Dao. Sáu đạo thần chi niệm, giống như là chịu sự kích thích nào đó, bắt đầu phóng thích khí tức uy áp. Loại cảm giác này, giống như là sư tử lão hổ, gặp uy hiếp càng lớn thì chúng càng gào thét. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều không đoán ra được, Cố đế tử càng cảm thấy bất an. Loại bất an này, trước đó từng xảy ra rồi. Không, không thể như vậy được, Quân Tiêu Dao không thể lại có át chủ bài khác được. Ánh mắt Cố đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Mà đúng lúc này, nơi xa tinh không, phát ra một khí tức khủng bố vô biên. Cỗ khí tức này, khiến cho những đại kỵ sĩ như Mông Chiến ở phía bên tiên vực, sắc mặt ai nấy trắng bệch trong nháy mắt. Không xong rồi, là đạo thần chi niệm cuối cùng. Mông Chiến quát to một tiếng. Viễn không, thủy triều hủy diệt phun trào. Một đóa hắc liên tràn ngập sức mạnh hủy diệt, yếu ớt bay tới, đồng thời cũng có một thân ảnh mờ ảo đứng trên đó. Đó là diệt thế hắc liên bạo thực chi tội, một trong bảy đại tội. Cùng với sự xuất hiện của thần chi niệm cuối cùng, thất tội thần chi niệm, rốt cục cũng hoàn toàn hội tụ tại một chỗ. Đại diện cho tham lam là điện vũ lam liên, đại diện cho sắc dục là hoan hỷ phấn liên, đại diện cho ghen tị là u thủy tử liên, đại diện cho phẫn nộ là nghiệp hỏa hồng liên, đại diện cho lười biếng là tịnh thế bạch liên, đại diện cho ngạo mạn là đại nhật kim liên, đại diện cho bạo thực là diệt thế hắc liên, bảy đóa tội nghiệt chi liên. Giờ phút này hội tụ một chỗ, bắt đầu sát lại, dung hợp lẫn nhau. Không được, phải ngăn lại. Có đại kỵ sĩ tiên vực quát một tiếng chói tai, trực tiếp đánh về phía bảy đạo thần chi niệm đang dung hợp. Nhưng mà, đại kỵ sĩ thậm chí còn chưa kịp tới gần thất tội thần chi niệm, đã lập tức bị một sợi khí tức chấn vỡ. Đại kỵ sĩ cấp bậc chuẩn chí tôn, mà không chịu nổi một sợi khí tức. Xong rồi, trong mắt Mông Chiến, đã mất đi tất cả ánh sáng. Không chỉ có gã, mà tất cả chiến sĩ biên quan, và thiên kiêu tu sĩ tiên vực đều như vậy. Ai nấy mặt xám như cho, trái lại phía bên dị vực, thì lại thở phào một hơi, nhưng sắc mặt lại không quá đẹp đẽ. Bởi vì một mình Quân Tiêu, đồ diệt hơn trăm vị thiên kiêu đỉnh cấp của dị vực. Tổn thất này, quá lớn, nhưng chỉ ít, thế giới thần khư bị phá vỡ, đối với dị vực đó là tin tức tốt duy nhất. Ầm ầm, bên trong hư không, vô số lôi đình nhốn nháo, một cỗ hủy diệt chi ý đang nổi lên. Không ai có thể ngăn cản thất tội hợp nhất, Quân Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn thất tội thần chi niệm dung hợp. Trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ không hiểu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bảy đạo thần chi niệm dung hợp cùng nhau, thần hoa chói mắt đang cuộn trào. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố uy áp chư thiên vạn giới đổ ập xuống. Một ma ảnh vô cùng mơ hồ vĩ ngạn, bước ra từ trong thần hoa vô tận. Giống như là một vị ma vương hủy diệt kinh khủng nhất, đến từ thời đại viễn cổ thần thoại, nghiền nát mọi thứ ở hiện tại. Thần chỉ ác niệm, trung yên hiện thế, khí tức hủy diệt, tuôn trào bát phương, toàn bộ thế giới thần khư, giờ phút này bắt đầu rung chuyển. Hư không lan tràn ra hàng hạn khe hở to lớn, đó là vì toàn bộ thế giới thần khư, không thể chịu được sức mạnh kinh khủng của thần chỉ ác niệm, bắt đầu dần dần giải thể. Thần chỉ ác niệm này, giống như đi ra từ thần thoại cổ sử, sức mạnh uy áp kinh khủng đó giống như khiến người khác sụp đổ. Một vị thần chi niệm đại đế, cũng đủ để tạo thành hạo kiếp vô biên, vạn dặm huyết hà. Chớ nói chi là một vị thần chỉ ác niệm lột xác từ thần thoại đế. Sức mạnh đó, rõ ràng có thể chôn vùi chư thiên. Đoán chừng cho dù là đại đế thực thụ xuất thủ, cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Bên trong tinh không, tất cả mọi người đều có cảm giác lông tơ dựng đứng. Dù là sinh linh bên phía dị vực, cũng cảm giác một trận rùng mình. Thần chỉ ác niệm của thần thoại đế, quá kinh khủng, khiến bọn họ đều sinh ra một loại ớn lạnh cực độ. Về phía tiên, từng vị tu sĩ càng mặt xám như cho. Uy thế như vậy, rõ ràng còn khiến người khác tuyệt vọng hơn so với đối mặt với một vị đại đế. Hết rồi, mọi chuyện đều hết rồi. Con người Mông Chiến tan rã, giống như đã mất đi tiêu cự. Bọn họ đến thế giới thần khư, chính là vì ngăn cản thật tội thần chi niệm phá phong, dung hợp. Kết quả hiện tại, vẫn không cách nào ngăn cản được. Toàn bộ thế giới thần khư, sẽ bị hủy diệt bởi vị thần chỉ ác niệm này. Lỗ hổng biên quan này, sẽ khó mà ngăn chặn nổi. Dị vực đại quân, liền có thể tiến quân thần tốc. Giờ phút này, tất cả tu sĩ tiên vực, sắc mặt trắng bệch, thân như cây khô, lòng như cho nguội. Trái tim dường như là bị đóng một nhát nặng nề, sau khi ngừng trệ lại bắt đầu đập trong tuyệt vọng. Đó là sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Vị thần chỉ ác niệm này, rõ ràng giống như là đại đế khôi phục, mà thần hàng thế, muốn hủy diệt thế giới này. Ngay cả cổ đế tử, thần sắc cũng đại biến, phát hiện ra dường như mình chơi quá mức rồi. Cục diện hoàn toàn mất khống chế, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Chương 1148 Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Chương 1148 Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Một khi thế giới thần khư bị phá diệt, dị vực đại quân ngay lập tức sẽ tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, sẽ là cuộc đại chiến thực sự giữa hai giới, sẽ là một thảm họa kinh thiên động địa. Loại ảnh hưởng này, quá to lớn, đơn giản có thể thay đổi cục diện kỷ nguyên này. Thế giới hỗn loạn thực sự có thể sẽ đến sớm hơn. Giờ phút này, lông mày Quân Tiêu Dao nhíu chặt. So với thần chỉ ác niệm, thất hoàng căn bản không là gì cả. Có thể khẳng định là, hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được thần chỉ ác niệm này. Cho dù là đại đế thực sự có mặt ở đây, cũng không nhất định có thể trấn áp được thần chỉ ác niệm. Phía trên tinh vũ, thân hình thần chỉ ác niệm vô cùng mơ hồ, đại đạo chung quanh sụp đổ. Vô số cảnh tượng kinh khủng hiện ra, tiên Phật gào thét, chư thiên sụp đổ, chúng sinh đẫm máu. Thần chỉ ác niệm là chấp niệm bất diệt của cường giả cấp đại đế trở lên. Con người sau khi sinh ra đều, chính là bởi vì trong lòng thanh đế ngập tràn tình thương, vô tư bác ái. Thần chỉ ác niệm mới có thể càng phát ra ma tính ác niệm vô biên. Ầm ầm, thần chỉ ác niệm nhô ra một cánh tay lớn, trực tiếp chụp lấy thế giới thụ. Thế giới thụ, vô cùng to lớn, lưu chuyển hỗn độn khí. Tán cây bắt đầu rì rào run rẩy, các loại pháp tắc hỗn độn mãnh liệt xuất hiện, sức mạnh thế giới phun trào. Hiển nhiên, thế giới thụ cũng có một loại bản năng nào đó, không muốn để cho thần chỉ ác niệm đạt được nó. Hừ, thần chỉ ác niệm phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức như đất bằng kinh lôi, chư thiên nổ diệt. Tất cả sinh linh có mặt, đều bị đẩy lui, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong mắt mang theo sợ kinh hãi cực độ, một tiếng hừ lạnh vì ý, mọi sinh linh có mặt đều bị thương. Điều này sao mà kinh khủng, cánh tay lớn của thần chỉ ác nghiệp, trực tiếp chụp lấy thế giới thụ, nhắc nó lên. Pháp tắc hỗn độn chấn động, thiên địa sụp đổ, thế giới này giống như là muốn quay về hỗn độn hư vô. Bởi vậy cũng có thể thấy được, thế giới thụ có được vĩ lực vô thượng cỡ nào. Nhưng dù sao thì hiện tại thế giới thụ cũng là vật vô chủ, vẫn không có khả năng chống lại thần chỉ ác nghiệp. Vũ trụ bắt đầu xuất hiện khe hở lớn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng của tiên vực ở biên quan. Mà giờ khắc này, tại biên quan, bên ngoài thế giới thần khư, ba tứ gia và một đám di lão biên quan, đứng ở bên trong hư không, sắc mặt vô cùng. Cuối cùng, vẫn không có cách nào sao. Ba tứ gia thở dài hít sâu một hơi, cau mày. Thanh liên khổng lồ, cũng chính là thế giới thần khư, giờ phút này đã hiện đầy khe hở. Từ trong khe hở, có thể nhìn thấy rõ ràng, thần chỉ ác niệm vô cùng kinh khủng, sắp phá vỡ thế giới thần khư rồi. Đến lúc đó, chưa nhắc đến việc đại quân dị vực xâm lấn. Chỉ riêng thần chỉ ác niệm, cũng có thể gây lên thảm họa vô biên. Mọi chuyện kết thúc rồi, có di lão biên quan hai mắt thất thần, mặt xám như tro. Cần phải đi thông báo cho thế lực bất hủ các nơi cửu thiên tiên vực, đại chiến sắp nổ ra rồi. Còn nữa cần phải kiềm chế thần chỉ ác niệm này lại, nếu không chắc chắn sẽ khiến sinh linh đổ thán. Trên mặt rất nhiều di lão đều xuất hiện vẻ lo lắng. Ai, nào có dễ dàng như vậy, muốn khống chế được thần chỉ ác niệm này, một vị đại đế cũng không đủ. Bởi vì có liên quan đến giao ước thái cổ, hiện tại vô thượng đại đế tiên vực ít đến thương cảm, trong thời gian ngắn phải đi đâu mới tìm được mấy vị đại đế đây. Ba tứ gia lắc đầu, ở nơi sâu trong tinh không, xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ mang theo sức mạnh thế giới và khí thức đại đạo. Chính là mấy vị cường giả vô thượng chuẩn đế thường xuyên tỏa trấn biên quan. Tình hình không tốt lắm, một vị chuẩn đế nói nhỏ, nếu như thần chỉ ác niệm phá được phong ấn, sợ rằng mấy người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Liệu có kỳ tích xảy ra không? Ngay khi cường giả biên quan đang vô cùng lo lắng, bên trong thế giới thần khư, càn khôn dao động, phương thiên vũ ở nơi đó, như là gạch ngói bắt đầu đổ sụp, chóc ra. Hiển nhiên là thần chỉ ác niệm muốn phá vỡ thế giới thần khư, tiến về ngoại giới. Phía bên dị vực, rất nhiều sinh linh trong mắt đều mang theo vẻ hưng phấn. Mục tiêu của bọn họ, hoàn thành rồi. Bên này, quân tiêu giao cau mày. Bỗng nhiên, vũ trụ bên trong hắn, những cổ phác liên tử đắm chìm trong cội nguồn sự sống, giống như là cảm ứng được nguy cơ của thần chỉ ác niệm. Khe hở mặt ngoài, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, trực tiếp vỡ ra, vô số quy tắc hỗn độn tán giật. Chuyện này, thần thức của quân tiêu giao cảm ứng được, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trước kia, quân tiêu giao và Kim Ô 10 thái tử đã giao thủ qua. Nhưng cho dù là Kim Ô 10 thái tử lột xác ra hậu thiên hỗn độn thể, sức mạnh hỗn độn trưởng khống của hắn ta cũng kém xa sức mạnh hỗn độn hiện giờ đang tán giật ra. Loại sức mạnh hỗn độn này vô cùng tinh thuần, thật giống như là tán giật ra từ hỗn độn nguyên thủy vậy. Cổ phác liên tử vỡ ra, một đóa thanh liên cũng đồng thời nở rộ ra. Đóa thanh liên này tổng cộng có 36 cánh hoa, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, thậm chí còn có pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh nổi lên. Đây là, quân tiêu giao thật sự kinh ngạc, có chút khó tin. Nếu quân tiêu giao đoán không sai, đây chính là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, bảy đạo thần chi niệm trước đó chỉ có thể xem như thập nhị phẩm. Hoàn toàn không cùng một tầng cấp, thanh quang phun trào, hỗn độn khí bành trướng. Phía trên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, một hư ảnh áo xanh chậm rãi nổi lên. Siêu nhiên, vô thượng, giống như bước ra từ trong thần thoại, là Thanh Đế, chương 1149 Thanh Đế Chi Hồn. Chương 1149 Thanh Đế Chi Hồn. Vũ trụ bên trong quân tiêu giao, hỗn độn khí cuồn cuộn, quang hoa phun trào. Phía trên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, có một thân ảnh mơ hồ, được bao phủ bởi thần hoa sáng chói, phong hoa tuyệt đại. Một thân áo xanh, đơn giản lại khiêm tốn, nhưng lại mang ý nghĩa vô thượng đỉnh phong. Những sợi tóc bay nhẹ, siêu nhiên như trích tiên, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, bị thần hoa bao phủ. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc dung nhan, cũng kinh diễm vạn cổ. Vẻ đẹp hoàn mỹ đó, còn vượt qua cả thân phận giới tính nam nữ. Tựa như đó chính là đại danh từ hoàn mỹ. Bản thể của thanh đế chính là một gốc thanh liên trong hỗn độn, không phân biệt giới tính nam nữ. Giờ phút này, ở vũ trụ bên trong, nguyên thần của quân tiêu giao ngưng tụ ra thân ảnh, hiển hiện ra, đứng ở trước mặt hư ảnh thanh đế. Hắn nhìn chăm chú thân ảnh tuyệt đại phong hoa ở trước mặt này. Thật sự là thanh đế sao? Quân tiêu giao nghĩ thầm, đổi lại những người khác, nếu nhìn thấy thanh đế, dù chỉ là một hồn phách, một cái bóng mờ, đều sẽ vô cùng kích động, khó mà tự kiềm chế được. Dù sao đây chính là vô thượng thần thoại đế được ghi lại bên trong cổ sử. Là sự tồn tại của vạn cổ thần thoại, nhưng Quân Tiêu Dao, thần sắc cũng rất bình tĩnh, áo trắng tuyệt thế. Đối mặt với hư ảnh thanh đế, trên phương diện siêu nhiên khí chất, quả thực là không thua kém chút nào cả. Giống như là nhân vật kinh diễm nhất hai đời cổ kim, cách vạn cổ thời không, mặt đối mặt gặp nhau. Thế giới này, tự hình thành quy tắc, hư ảnh thanh đế rốt cuộc mở miệng, giọng nói thanh nhuận, không phân biệt được là nam hay nữ. Hoàn toàn khác biệt với uy áp của thần thoại đế trong dự liệu, thời khắc này hư ảnh thanh đế, rất là bình thản, không tạo cho người ta bất kỳ áp lực nào cả. Thậm chí còn khiến cho người có cảm giác như gió xuân. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có cảm giác, dù chỉ là đứng bên cạnh thanh đế mà giống như là đã ngộ đạo, có thể trực tiếp chạm đến thiên địa hỗn độn đại đạo. Có thể nói như này, dù chỉ là một nhục thể phàm thai. Chỉ cần ở bên cạnh thanh đế một thời gian dài, đều sẽ được trải qua thiên địa đại đạo tẩy lễ, lột xác thành tuyệt thế yêu nghiệt, tiền đồ không thể hạn lượng được. Vãn bối Quân gia, Quân Tiêu Dao, bái kiến tiền bối. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, vô cùng bình thản. Quân gia hậu nhân, trước kia, ta đã từng cùng luận đạo với nguyên thủy cổ đế Quân gia luận đạo, không biết ông ấy còn sống không? Thanh đế thản nhiên nói, nguyên thủy cổ đế, Quân Tiêu Dao sững sờ. Nguyên thủy cổ đế, Quân Nguyên Thủy, nói thật, Quân Tiêu Dao chưa từng nghe qua. Nhưng có thể luận đạo cùng thanh đế, chắc hẳn cảnh giới cũng sẽ không hề thấp. Xem ra nước nhà mình cũng sâu lắm, Quân Tiêu Dao không nói lên lời. Đường đường là thần tử Quân gia, mà lại không rõ nước của Quân gia sâu bao nhiêu. Cũng căn bản không rõ rốt cuộc Quân gia cất giấu bao nhiêu cường giả. Thế giới này, được tạo ra vì ngươi sao? Đúng vậy, Quân Tiêu Dao nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy, một ánh mắt dường như có thể nhìn thấu vạn cổ, rơi trên người hắn. Trước ánh mắt này, cho dù là bí mật gì, cũng sẽ không còn là bí mật nữa. Thật kỳ lạ, người giống như là một mảnh hư vô, là một dị số xuất hiện chốn thiên địa. Khó trách, người có thể sáng tạo ra thế giới này. Trong giọng nói thanh đế mang theo một tia kinh ngạc, có thể thấy được Quân Tiêu Dao, cũng khiến cho thanh đế ngạc nhiên. Đối với việc này Quân Tiêu Dao rất bình thản, hắn biết rằng, bản thân mình là người xuyên Việt, sẽ không chịu ảnh hưởng nhân quả của thế giới này, cũng sẽ không rơi vào lục đạo luân hồi. Nói không chừng, người thật sự có một tia hy vọng. Thanh đế buồn bã nói, giống như là nghĩ tới điều gì. Tiền bối, giờ phút này thần chỉ ác niệm sắp phá phong, thế giới thần khư sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó chính là thảm họa của cửu thiên tiên vực. Quân Tiêu Dao chắp tay với thanh đế, ngữ khí trịnh trọng nói. Hiện giờ không có thời gian dư thừa để nói chuyện phiếm nữa. Ngươi có biết, tại sao ta lại sinh ra thần chỉ ác niệm không? Thanh đế hỏi, điều này, không biết, Quân Tiêu Dao chần chừ, sau đó trả lời. Hoàn toàn chính xác, không phải tất cả các đại đế sau khi viên lạc, đều sẽ sinh ra thần chỉ ác niệm. Mà chỉ có một vài đại đế có chấp niệm cực đoan, mới có thể sinh ra. Nhưng thanh đế thì có chấp niệm gì chứ? Ta có chấp niệm, thậm chí đến chết không ngớt. Thanh đế nói, xin hỏi tiền bối có gì chấp niệm? Quân Tiêu Dao dò hỏi, việc này sẽ lý giải bí mật tại sao thanh đế lại sinh ra thần chỉ ác niệm. Ta muốn kiến tạo nhân gian tiên giới, và thế giới thần khư, chính là một thí nghiệm ta. Thanh đế nói, một câu nói, khiến con người Quân Tiêu Dao hơi chấn động một chút. Kiến tạo nhân gian tiên giới, đây là khí phách lớn cỡ nào chứ? Ta muốn nhân gian tiên giới, người người có thể thành tiên, người người có thể trường sinh, vĩnh thế thái bình. Thanh đế nói, Quân Tiêu Dao thật sự có chút kinh ngạc, khí phách này, thật quá lớn. Cho dù là Quân Tiêu Dao, hiện giờ hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn mình có thể chứng đạo thành tiên. Nhiều nhất là dẫn đầu toàn bộ quân gia cùng nhau phi thăng thành tiên. Về phần toàn bộ tiên vực, hàng vạn sinh linh, người người đều có thể thành tiên. Quân Tiêu Dao lại không có lòng bác ái đại từ bi, chí lớn như vậy. Nhưng, ta thất bại rồi, thế giới thần khư, chính là sản phẩm thất bại lưu lại. Vì thế, ta không cam lòng, chấp niệm bất diệt, từ đó hình thành thần chỉ ác niệm. Nhưng ta biết rằng, sau này nó sẽ trở thành tai họa ngầm, vì vậy mới chia nó ra làm bảy, lần lượt trấn áp, nhưng vẫn khó mà tránh thoát khỏi ngày hôm nay. Thanh đế yếu ớt thở dài, Quân Tiêu Dao cũng im lặng, xuất phát điểm của thanh đế, cũng không hề sai, lòng mang từ bi, nguyện người người hóa long. Nhưng đây không phải chuyện mà một mình thanh đế có thể làm được. Cho dù là thần thoại đế khắc họa cổ sử, vĩ lực cơ hồ có thể sánh với trời xanh, cũng không thể nào thực hiện được. Thậm chí các vị tiên thực thụ, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng bởi vì có nguyên nhân này, cuối cùng sinh hạ hậu quả là thần chỉ ác niệm này. Chương 1150 nguyên nhân hình thành ác niệm. Chương 1150 nguyên nhân hình thành ác niệm. Từ xưa đến nay, mọi việc đều đã có số phận riêng. Vậy Thanh Đế tiền bối, không có cách nào ngăn trở thần chỉ ác niệm sao? Quân Tiêu Dao vẫn không cam lòng, hắn không muốn cược thua ván này. Ánh mắt Thanh Đế rơi trên người Quân Tiêu Dao, một lát sau, yếu ớt thở dài nói. Vốn dĩ, quả thật là không có hy vọng, nhưng dị số là ngươi xuất hiện, có lẽ có thể thay đổi hết thảy. Tiền bối xin nói rõ, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ làm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trong vắt, ta có thể dùng cách thức đặc biệt, phong cấm thần chỉ ác niệm vào trong vũ trụ bên trong cơ thể ngươi. Nhưng nếu vũ trụ bên trong ngươi không chịu nổi, sẽ trực tiếp hủy diệt, bản thân ngươi cũng sẽ viên lạc. Ngươi có thể chấp nhận mạo hiểm và cái giá phải trả như vậy không? Thanh Đế nhìn Quân Tiêu Dao, nếu là bất cứ ai, chắc chắn đều sẽ do dự. Dù sao đây cũng là đại sự liên quan đến tính mệnh của mình. Nếu thần chỉ ác niệm phá vỡ thần khư thế giới, Quân Tiêu Dao không chắc sẽ phải bỏ mình. Nhưng nếu phong ấn thần chỉ ác niệm trong vũ trụ bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao, không cẩn thận, hắn chắc chắn sẽ bỏ mình. Mời tiến bối ra tay, vãn bối chịu được. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Không có nguy hiểm, thì sao có thu hoạch? Ở một mức độ nào đó, Quân Tiêu Dao cũng là một dân cờ bạc. Bằng không, ngay từ khi bắt đầu, hắn sẽ không dùng cách thức mạo hiểm như vậy. Được, Thanh Đế khẽ gật đầu. Cùng thời gian đó, ở ngoại giới, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng rực, nhìn về phía thần chỉ ác niệm phía trên tinh không. Giờ phút này toàn bộ thế giới thần khư đã lan tràn ra rất nhiều khe hở. Tất cả tu sĩ tiên vực đều hoàn toàn tuyệt vọng, hy vọng trong mắt đều dập tắt. Thần chỉ ác niệm sắp phá phong rồi, ai có thể cứu tiên vực chúng ta? Có chiến sĩ biên quan dưng dưng nhìn thương thiên, mà ngay lúc này, chỉ nhìn thấy hai mắt Quân Tiêu Dao có ánh sáng phun trào, quanh thân bỗng nhiên ngập tràn hỗn độn khí mãnh liệt. Các loại pháp tắc hỗn độn mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt, áp lực mênh mông quét sạch toàn bộ thế giới thần khư. Ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ rung động, đồng loạt rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Quanh thân Quân Tiêu Dao, hỗn độn pháp tắc lan tràn. Hỗn độn khí mãnh liệt ôm trọn lấy hắn, khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên, tăng vọt với một tốc độ cuồng mãnh khiến mọi người sợ hãi. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Thần tử Quân gia làm sao vậy? Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, miệng há to, dường như có thể nhét được cả quả trứng gà vào vậy. Khí tức tản ra từ Quân Tiêu Dao giờ phút này, quá kinh khủng. Rõ ràng giống như là một hỗn độn thần chỉ khôi phục, cỗ khí tức kia, áp sập chư thiên, khiến vạn giới run rẩy. Không thể như vậy được, lần đầu Cố Đế tử kêu to như vậy, vô cùng thất thố, khuôn mặt như muốn bóp méo. Vỗ dĩ phần thắng sắp về phía hắn ta rồi, chẳng lẽ còn bị thay đổi sao? Rốt cục Quân Tiêu Dao còn có át chủ bài gì nữa? Hắn thật sự là thần sao? Tại sao bất kỳ cách nào cũng đều không thể vật ngã Quân Tiêu Dao được? Giờ khắc này, tâm tính Cố Đế tử thật sự có chút lạnh lẽo rồi. Khí tức khủng bố tản ra từ Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới của bản thân hắn ta. Rõ ràng giống như là bất diệt thần chỉ khôi phục trong cổ sử vậy. Không đúng, có gì đó rất quái lạ, đó không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Phía bên dị vực, có chuẩn chí tôn đang ngạc nhiên nghi ngờ nói nhỏ. Bọn họ tuyệt đối không thể tin được, một người ở thế hệ trẻ tuổi tiên vực mà lại có thể mạnh đến như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Rõ ràng là, khí tức này không khác lắm so với khí tức mà thần chỉ ác niệm tản. Phía trên tinh, thần chỉ ác niệm chú ý tới Quân Tiêu Dao. Một đôi con ngươi dường như cất giấu núi thây biển máu, lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Sau đó, thần chỉ ác niệm nhô ra một bàn tay lớn che trời. Lập tức, toàn bộ tinh không giống như lâm vào hắc ám vô biên, các loại pháp tắc hỗn độn hắc ám vô cùng mãnh liệt. Giống như là muốn kéo cả thế giới này vào trong quy khư hắc ám vĩnh hằng. Tiêu Dao, công tử, đám người Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, Ngọc Thiền Quyên nhìn thấy thế, nhịn không được hô lên. Bọn họ có lòng như lại bất lực, loại giao thủ tầng cấp như thế này, ngay cả chuẩn chí tôn nhúng tay vào cũng đều sẽ trực tiếp sụp đổ, đến cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Mà ở bên ngoài thế giới thần khư, đám người ba tứ gia đang quan sát cảnh tượng bên trong thế giới thần khư thông qua khe hở, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không xong rồi, thần tử gặp nguy hiểm rồi. Ba tứ gia đang vô cùng lo lắng, ông ta khó có thể tưởng tượng ra, nếu Quân Tiêu Dao viên lạc, thì Quân gia sẽ có phản ứng gì. Nếu như bởi vì Quân Tiêu Dao viên lạc, mà Quân gia từ bỏ Cửu Thiên Tiên Vực, tự phong một giới. Vậy thì thế cục của Cửu Thiên Tiên Vực chắc chắn sẽ càng thêm nguy cấp. Cửu Thiên Tiên Vực không thể không có Quân gia. Không ổn rồi, mấy vị vô thượng chuẩn đế ở nơi sâu trong tinh không cũng nhíu chặt lông mày. Nếu Quân Tiêu Dao viên lạc thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến cục diện của đại thế trong tương lai. Nhưng sau một khắc, mấy vị chuẩn đế trấn thủ biên quan, vẻ mặt ngưng trọng, mang theo chút sửng sốt. Không chỉ có bọn họ, mà những gì lão biên quan như ba tứ gia cũng ngây ngẩn cả người. Bên trong thế giới thần khư, đám người đại kỵ sĩ Mông Chiến, Thất Hoàng Cố Đế Tử và đám người quân Mạc Tiếu, các đại chuẩn chí tôn dị vực, Bổ Yêu, Đồ Sơn Tiêu Tiêu, toàn bộ đều ngây dại, bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy? Sau lưng quân Tiêu Dao hiện lên hỗn độn quang mang vô tận. Một thân ảnh siêu nhiên tuyệt đại, phong hoa vạn thế, chậm rãi nổi lên, đứng ở sau lưng quân Tiêu Dao. Ai, một tiếng thở dài nhàn nhạt rơi xuống, rõ ràng nhẹ như là lông vũ, lại giống như có thể áp sập vạn cổ. Hàng vạn thần tắc hỗn độn hiển hiện, hóa thành vô số hỗn độn xiềng xích, mạnh mẽ xông về phía thần chỉ ác niệm. Chương 1151 Cố Đế Tử xuất thủ. Chương 1151 Cố Đế Tử xuất thủ. Hống, thần chỉ ác niệm phát ra âm thanh gào thét như dã thú phẫn nộ, khí tức càng khủng bố hơn xuất hiện, khiến chư thiên băng diệt, quần tinh viên lạc. Hỗn độn xiềng xích quấn quanh thân thần chỉ ác niệm, trói nó lại thật chặt, sau đó kéo về phía quân Tiêu Dao. Sắc mặt quân Tiêu Dao cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Có thể nói đây là một trận đánh cực nguy hiểm nhất, lớn nhất kể từ khi hắn tu hành cho đến nay. Tới đi, quân Tiêu Dao ta, không sợ gì hết. Ánh mắt quân Tiêu Dao nghiêm nghị, trong từ điển của hắn không có từ sợ hãi, coi nhẹ sinh tử, không phục liền hành động. Ầm ầm, trong ánh mắt rung động của vô số người, thần chỉ ác niệm vô cùng kinh khủng này trực tiếp chui vào bên trong cơ thể quân Tiêu Dao. Trong nháy mắt, sức mạnh vô biên kinh khủng đó liền khiến toàn thân quân Tiêu Dao rơi ra vô số vệt máu. Máu me đầm đìa rơi xuống, phải biết rằng, nhục thân quân Tiêu Dao có chứng đế chi tư. Kết quả bây giờ, bởi vì sự xung kích này, toàn thân bắt đầu rạn nứt, nhuốm máu. Có thể thấy được phong ấn thần chỉ ác niệm là một chuyện nguy hiểm cỡ nào, quả thực là nhảy múa trên mũi đao. Đương nhiên, ngoài thần chỉ ác niệm bị kéo vào bên trong cơ thể quân Tiêu Dao, còn có thế giới thụ. Thế giới thụ và thần chỉ ác niệm cùng nhau tiến vào vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong tinh không đều như chìm vào trong mộng. Còn có đám người Di Lão Ba Tứ Gia ở bên ngoài thế giới thần khư cũng vô cùng sững sờ. Hoàn toàn không ngờ rằng thế cục sẽ phát triển như thế này. Đó là, hư ảnh đó là, Thanh Đế Đại Nhân. Phía tiên vực, ánh mắt của vô số người rơi vào hư ảnh siêu nhiên sau lưng quân Tiêu Dao. Thân ảnh vô thượng, phong hoa tuyệt đại kia, không phải Thanh Đế, thì là ai vị nào? Nhưng sau đó một khắc, hư ảnh Thanh Đế liền biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì Thanh Đế cần toàn lực trấn áp thần chỉ ác niệm này. Nếu như Thanh Đế thực thụ hiện thế, thì có thể tùy tiện trấn áp thần chỉ ác niệm này. Nhưng vấn đề là, hiện tại Thanh Đế chỉ là một cái bóng mờ, một tàn hồn giấu trong tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên mà thôi. Có thể phong ấn thần chỉ ác niệm, cũng phải tận lực rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thần tử đại nhân dùng thân thể của mình để phong ấn thần chi niệm sao? Điều này sao có thể làm được? Chẳng lẽ trong cơ thể thần tử, có một vũ trụ hoặc là tiểu thế giới, nhưng hắn mới chỉ là cảnh giới thánh chủ thôi mà. Bốn phương tám hướng, ai nấy đều kinh ngạc. Biểu hiện của quân Tiêu Dao quả thực khiến cho mọi người không thể tưởng tượng, không thể tin được. Đương nhiên, tu sĩ tiên vực càng vô cùng rung động hơn. Thần tử có tinh thần hy sinh bản thân cao đến thế nào chứ? Thần tử quả thật giống với quân Vô Hối đại nhân, luôn hết lòng vì tiên vực ta. Nhưng hán tử như Mông Chiến, mắt hổ đều hơi có chút đỏ lên. Có thể thấy được, hành động hy sinh bản thân của quân Tiêu Dao khiến cho phía bên tiên vực vô cùng rung động. Giờ phút này, bên trong vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao, hư ảnh Thanh Đế đang toàn lực trấn áp thần chỉ ác niệm, muốn phong ấn nó vào chỗ sâu nhất vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao. Đương nhiên, điều này gây tổn thương cực lớn đối với quân Tiêu Dao. Bởi vì vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao, mặc dù là quy tắc đại đạo thuộc về một mình hắn, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Phạm vi đường kính cũng chỉ có 2 năm ánh sáng, thần chỉ ác niệm tiến vào vũ trụ bên trong quân Tiêu Dao thì giống như là thả cá mập vào bể cá vậy. Không cẩn thận, vũ trụ bên trong có thể sẽ bị thần chỉ ác niệm phản xung chi lực chấn vỡ. Vậy thì quân Tiêu Dao không chỉ bị phế đi tu vi, mà chắc chắn còn nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là lý do mà trước đó Thanh Đế khuyên bảo. Giờ phút này, người bên ngoài nhìn thấy, quân Tiêu Dao toàn thân chảy máu, trên thân còn có các loại hỗn độn khí xông loạn, khí tức cực loạn. Giống như là có hai vị thần chỉ đang đại chiến trong cơ thể hắn vậy. Mà trong mắt quân Tiêu Dao, khi thì sáng rực, khi thì phóng thích ma niệm vô biên. Nhất niệm vi thần, nhất niệm vi ma. Nếu như hư ảnh Thanh Đế không cách nào trấn áp được thần chỉ ác niệm, thậm chí quân Tiêu Dao có thể sẽ bị ma niệm chiêm nhiễm, trở thành một vị ma chủ. Khục, trạng thái của quân Tiêu Dao cực kém, trong miệng chảy máu, thân thể rạn nứt, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Toàn bộ tâm trí của hắn đều dùng để trấn áp, ổn định vũ trụ bên trong. Thời khắc này quân Tiêu Dao đang ở vào trạng thái kém nhất. Cơ hội đến rồi, đúng lúc này, một thân ảnh, nhanh như chớp phóng tới gần nhục thân gần như sụp đổ của quân Tiêu Dao. Chính là Cổ Đế Tử. Cổ Đế Tử, ngươi dám. Giờ khắc này, cho dù là Mông Chiến cũng phải nổi giận, muốn rách cả mí mắt, gầm thét với Cố Đế Tử. Quân Tiêu Dao hy sinh bản thân, lấy huyết nhục của bản thân để trấn áp phong ấn thần chỉ ác niệm. Vậy mà Cổ Đế Tử lại lựa chọn lúc này xuất thủ, quả thực khiến cho mọi người tức giận. Cổ Đế Tử, người muốn chết sao? Trong mắt đám người quân Lăng Thương, quân Mạc Tiếu, cũng bắn ra vẻ lạnh lẽo. Đáng tiếc hành động của hắn ta quá đột ngột, Cố Đế Tử đột nhiên phóng đến, không ai dự đoán được, càng không kịp cứu viện. Ngay cả Long Giao Nhi, ánh mắt cũng lộ vẻ khinh bỉ. Về phần Linh Diên, trái tim nàng càng thổn thức, trái tim Huyền Nguyệt co lại, không tự chủ được cất bước, muốn xuất thủ ngăn cản. Nàng dường như cảm nhận được, ca ca của mình sắp viên lạc. Thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ thắng làm vua, chỉ cần bản đế tử có thể giết ngươi, đạt được thiên đạo vương miện, đâu thèm quan tâm đến hồng thủy ngập trời. Cố Đế Tử lộ ra nụ cười hoang dại và bất cần, thậm chí có chút điên cuồng. Hắn ta đưa tay, đánh về phía lồng ngực quân Tiêu Dao. Chương 1152 thiên hạ người nào không biết quân. Chương 1152 thiên hạ người nào không biết quân. Cố Đế Tử hưng phấn đến mức mỗi một sợi dây thần kinh đều đang run rẩy. Hắn ta dường như đã nhìn thấy, dưới đòn công kích của hắn ta, quân Tiêu Dao bị chia năm xẻ bảy, nguyên thần toái diệt. Thiên đạo vương miện sẽ rơi vào tay hắn ta, truyền kỳ cũ sẽ kết thúc, truyền kỳ mới sẽ quật khởi. Kết thúc rồi. Cố Đế Tử đánh một chưởng về phía quân Tiêu Dao. Giờ phút này quân Tiêu Dao đang dùng nhục thân vũ trụ bên trong để phong trấn thần chỉ ác niệm, không thể nghi ngờ đây là thời điểm mà hắn yếu ớt nhất, căn bản không có sức phản kháng, càng không có tinh lực dư thừa để ngăn cản đòn công kích của Cố Đế Tử. Thời gian giống như là bị tua chậm vô số lần, bên trong tinh không, biểu lộ của mỗi người đều khác nhau. Phẫn nộ, kinh ngạc, oán giận, không cam lòng. Cũng có mừng rỡ, nhẹ nhõm, khoái ý, có thể nói phe phái khác nhau, lập trường khác nhau, tâm tình và biểu lộ ở thời khắc này đều hoàn toàn khác biệt. Quân Tiêu Dao nhìn khuôn mặt vặn vẹo khoái chỉ của Cố Đế Tử giờ phút này xuất thủ, trong mắt mang theo sự mỉa mai như có như không. Hắn đã từng nói, từ đầu đến cuối, đám người Cố Đế Tử chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn lợi dụng mà thôi. Thời gian dường như ngừng lại tại giờ khắc này. Sau lưng Cố Đế Tử, hư không bỗng nhiên vỡ ra, một thân ảnh nhanh như tàn ảnh. Chỉ là khí tức, cũng có thể đánh bay Cố Đế Tử. Sau đó thay thế Cố Đế Tử, một chưởng đánh vào cơ thể quân Tiêu Dao. Thân hình quân Tiêu Dao nhanh chóng lùi lại, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh kia. Tĩnh mịch, sững người, kinh ngạc, biểu tình của tất cả mọi người lúc này đều đóng băng. Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Cố Đế Tử không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt mang theo sự kinh ngạc và phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Ánh mắt mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía đó. Đây là một vị nam tử trẻ tuổi, toàn thân bao phủ thần hoa, tràn ngập khí tức thời gian nhàn nhạt. Giống như là nhân vật đi từ quá khứ đến hiện tại. Hắn ta mặc áo vải vô cùng đơn giản, tướng mạo cũng vô cùng bình thường, bình thản nhãn nhã, không có điểm nào xuất sắc chứ càng chưa nói đến là soái khí. Hắn ta thuộc loại người mà có nhét hắn lẫn vào trong đám người cũng khó mà tìm ra được. Không lưu lại một điểm sáng ấn tượng nào cho người khác cả. Hoàn toàn không giống với quân Tiêu Dao. Chỉ nhìn một chút cũng khiến người khác một đời khó quên. Nhưng chính vị nam tử trẻ tuổi vô cùng bình thường này, trên thân lại tản mát ra khí tức chuẩn chí tôn. Và rất nhiều người cảm nhận được cỗ khí tức này, đều vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra. Đây có vẻ như chỉ là một pháp thân, điều này thực sự khiến cho người khác sợ hãi. Một từ lập tức xuất hiện trong đầu bọn họ, nhân vật cấp chủng tử. Vị nam tử này là một nhân vật cấp chủng tử. Quân Ân Hoàng nhìn người nọ hiện thân, lập tức tiến lên, vô cùng tôn kính, chắp tay quỳ gối. Bái kiến thiên tử, quân Khuynh Nhan cũng chắp tay với nam tử trẻ tuổi kia. Bái kiến thiên tử, thấy cảnh này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Vị nam tử trẻ tuổi này là người của quân gia. Không, nghiêm chỉnh mà nói, đây là nhân vật cấp chủng tử mà quân gia ẩn mạch che giấu. Thiên tử, chẳng lẽ là vị đó? Một vài đại kỵ sĩ thế hệ trước có chút hiểu biết về tiên vực, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ nghĩ tới một người, thiên tử, quân Biệt Ly,